Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1951. Tây bối hàng nhưng vô luận Liễu Kiệt nói xong lại khẩn thiết đều là vô dụng, bởi vì Lăng Hàn đúng là Thái An thiên người. Kỳ thực chiếu Lăng Hàn nói sao? Nếu thiên địa bản nguyên hội chủ động người khác, vậy cần gì phải phân cái gì Thái An thiên, Nhiễm Long thiên. Mọi người cùng hòa khí khí mà cùng nhau liên thủ đi tới liệt diễm lôi kích một phía trước không phải tốt hơn sao? Phản chính ngươi cạnh tranh cũng vô dụng. Đáng tiếc, không có ai hồi tiếp thu quan niệm như vậy. Bảo vật đương nhiên là tranh đoạt. Nắm tay người nào lớn ai nói chuyện. Liễu Kiệt chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng Lăng Hàn kiên quyết không đáp ứng, nhưng lại vẫn dùng. Ta là Thái An thiên người. Tới có lễ hắn, làm cho hắn cũng hiểu được không vui sốt ruột, lười lại đi nói. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn muốn tìm ra 5 tên hoàng giả. Cùng hắn cùng Liễu Hàm Trung tổ thất tinh diệu nguyệt trận. Như vậy có thể miễn cưỡng đối kháng tên biến thái kia. Nhân tuyển lấy ra chi về sau tiệc rượu tiếp tục trọng tâm câu chuyện cũng chuyển đến võ đạo bên ngoài. Liễu Hàm đối với Lăng Hàn hứng thú là càng lúc càng lớn. Nữ tính đế giả rất ít. Mà đế giả lại mỗi người mắt cao hơn đầu. Tuyệt không cam tâm gả cho một cái còn không bằng chính mình. Bởi vì này các nàng có thể chọn lựa mặt kỳ thực phi thường hẹp. Đối với Lăng Hàn ấn tượng nhất truyền tốt. Liễu Hàm tự nhiên thấy thế nào Lăng Hàn làm sao thuận mắt. Rất có kết làm bạn chi kỳ ý tưởng. Đương nhiên, bạn chi kỷ cùng tình lữ đó là hai việc khác nhau. Nhưng giống như nàng như vậy đế giả, tình lữ nhất định là theo bạn chi kỷ bắt đầu. Liễu Hàm tiên tử nghe nói ngươi đã từng phóng xuất nói chỉ có đánh bại ngươi mới có truy cầu tư cách của người. Có người thấy Liễu Hàm cùng Lăng Hàn liên tiếp châu đầu vé tay, không khỏi nổi máu ven đứng lên. Cái này có thể là chính ngươi nói, không đánh bại ngươi, liền truy cầu tư cách của người cũng không có. Cho nên, Lăng Hàn muốn truy cầu Liễu Hàm, vậy làm sao cũng muốn trước tiên đem Liễu Hàm đánh bại, đúng hay không? Liễu Hàm lộ ra không vui màu sắc, người này tại sao nhiều lời như vậy đâu? Trên đời này, đánh nhau cùng cấp có thể thắng Liễu tiên tử nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Thảo nào Liễu tiên tử đẹp như thiên tiên, nhưng vẫn khoe nữ. Người ghen tị cũng không ít, không chờ Liễu Hàm tỏ thái độ liền nói, chính là muốn đem Lăng Hàn cùng Liễu Hàm chia sẻ. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười uống rượu. Vừa rồi cùng Liễu Hàm nói thêm vài câu. Chỉ là đối phương đang cùng hắn thảo luận tiên pháp. Hắn lại nổi lên vài phần hứng thú. Lúc này mới sẽ cùng Liễu Hàm nói thêm vài câu. Căn bản cũng không có cái gì khác ý tưởng. Những người này a tư tưởng liền không thể ánh mặt trời một điểm. Liễu Hàm mặt cười dần dần trầm xuống, đột nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt thản nhiên mà cười, nói. Lăng huyên cùng tiểu muội luận bàn một chút như thế nào? Lăng Hàn sờ mũi một cái. Không phải hắn khinh thường Liễu Hàm. Vốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Liễu Hàm hẳn không có tư cách cùng hắn so tài, mà là có thể tiếp hắn mấy chiêu vấn đề. Người quái gì, ta tới cùng ngươi luận bàn. Một cách thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy một gã thiếu niên lang đại bước ra ngoài, nhìn qua chẳng qua 17-18 tuổi. Anh Tuấn được rối tinh rối mù. Lăng Hàn gặp qua không thiếu xuất ca, nhưng tổng lại cũng không kịp người này 1/10. Hơn nữa, cái này thiếu niên lang dáng dấp còn đặc biệt trung tính. Như đổi lên một thân nữ trang nói. Tuyệt đối là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Có thể mê đảo chúng sinh siêu cấp vưu vật. Xảo phải là, Lăng Hàn còn hết lần này tới lần khác gặp qua người này đổi lên nữ trang dáng vẻ. Cái này không phải cái gì thiếu niên nhanh nhẹn, mà là hổ nu giả trang. Lấy tiên nhân thủ đoạn, ẩn giấu hầu kết. Thu nhỏ lại ngực đương nhiên là việc rất nhỏ. Có tâm giấu riêng phía dưới, tuyệt đối là thư hùng khó cãi. Trừ phi có thể mang nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể, cái kia chân thật cấu tạo liền không cách nào che giấu. Nghe nói như thế, có ít nhất phân nửa người lộ ra vẻ giận dữ. Lại dám nói Liễu Hàm là người quái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Nhân ra nhưng là có nhiễm long thiên để nhị mỹ nữ danh xưng. Chỉ có hắc viêm giáo thánh nữ Thư Nhã Dung mới có thể áp nàng một bậc. Như Liễu Hàm là người quái gì, vậy trên đời này còn có xinh đẹp người sao? Có thể nhìn nhìn lại hổ nu. Thiếu niên này lang thực sự là tuấn tú đến rồi cực hạn. Tuy là nam nhân cùng nữ nhân không thể thả đến cùng nhau so với. Nhưng nhìn hổ nu. Nhìn nhìn lại Liễu Hàm. Mỗi người đều có thể tính ra giống nhau kết luận. Đó chính là hổ nu xa nếu so với Liễu Hàm tuấn tú. Liễu Hàm thì là Nga Mi nộ trọn. Ở Lăng Hàn trước mặt cư nhiên được xưng là người quái dị. Làm cho nàng tức giận hai tay nắm chặt. Hãy nhìn rõ ràng hổ nu dáng dấp. Nàng không khỏi phương tâm nhích nhảy. Mơ hồ có chút ý loạn tình mê. Hổ nu cùng nữ hoàng. Cũng có thể điên đảo thiên hạ tuyệt sắc. Mà khi các nàng thay đổi nam trang về sau, rồi lại biến hóa nhanh chóng, có thể làm cho nữ nhân ý loạn tình mê, không thể tự khống chế. Liễu Hàm cái kia hết lửa giận tức thì tiêu tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy phương tâm phúc phúc phúc mà nhảy loạn. Thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được. Hai gò má đỏ nóng lên. Nàng từ trước tới giờ không tin tưởng nhất kiến trung tình. Càng không cho là chính mình sẽ là cái loại này mê gái. Lại sẽ bị nam nhân dung nhan hấp dẫn. Hãy nhìn đến hổ nu thời điểm. Nàng liền không ngừng được mà phương tâm nhảy lên. Đối với Lăng Hàn chỉ là có chút chút ngưỡng mộ. Nhưng đối với thiếu niên này lang, nàng thực sự là yêu thích. Được, luận bàn xuống. Nàng gật đầu. Phiêu nhiên mà ra. Hổ nu hung tợn nhìn cách này. Lại dám câu dẫn của nàng Lăng Hàn. Nhất định phải đánh bể nàng. Làm cho nàng lại không có thể câu dẫn Lăng Hàn. Hưu, hưu. Hai người đều là tung người tiến nhập không chung cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Liễu Hàm càng xem hổ nu thì càng thân thể mềm mại như nhũn ra. Thiếu niên này lang cũng không phải là uy vũ hình. Nhưng quá tuấn tú. Một đôi con mắt càng là linh động không gì sánh được. Dường như có thể nói tựa như. Vậy tới nàng phương tâm vẫn kích nhảy không ngớt. Nàng hạ quyết tâm, mặc kệ hổ nu thực lực như thế nào, nhất định phải để cho đối phương thắng. Chính mình thả ra ngoài nói. Đương nhiên là nhất định phải tuân thủ. Chỉ là ai cũng không có quy định nàng không thể thả thủy đúng hay không. Chỉ là hổ nu vừa ra tay, nàng liền hoảng sợ biến sắc. Cái này không phải cái gì vương giả, hoàng giả, mà là nhất tôn đế giả. Đừng nói nàng kinh ngạc không gì sánh được, những người khác cũng là khuôn mặt mộng bức. Đế giả, vậy giống như cửu trọng thiên ở trên cô tinh, số lượng thật là ít ỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước toát ra một cái Lăng Hàn đến. Nhưng sau khi lại là thiếu niên này lang, dường như đổ tựa như, làm sao sẽ có chuyện như vậy tình. Mặc dù nói nhiễm long thiên thiên địa khí vận phát sanh biến hóa, gần nhất ước năm thiên tài trồng chất ra, nhưng cũng không có như này khoa trương chứ. Liễu Hàm vội vã bạo nổ phát toàn lực, cùng hổ nu chiến đấu, có thể lập tức liền luống cuống tay chân. Lâm vào tuyệt đối hạ phong. Không có ai cho rằng Liễu Hàm là ở xả nước. Hổ nu quá mạnh mẽ. Nàng lưng sau khi mở ra một đôi cánh đại bàng, so với thiểm điện còn muốn mau lẹ. Hai cánh tay lên thì là quấn vòng quanh từng cái cá lớn dấu ấm. Đầu lên còn dài hơn căn độc giác. Rõ ràng là con cá. lại dành cho người một loại so với thần long còn muốn tôn quý cảm giác. Có người kinh hô thành tiếng. Thảo nào cái này thiếu niên lang mạnh đến nỗi vô lý. Hắn lại có vương cấp nguyên thú côn bằng huyết mạch. Hoặc có lẽ là học côn bằng tiên vương pháp. Có người nói. Vương cấp nguyên thú chí ít cũng là bát trọng thiên tồn tại. Nhịp thiên thậm chí có thể đạt được cửu trọng thiên. Quan sát toàn bộ tiên vực. Hổ nu đánh hưng khởi. Gào to một tiếng chung. Thân thể của hắn sau khi hiện ra một đầu cá lớn hư ảnh. Cũng là dài quá một đôi đại bàng cánh. Viễn cổ hồng hoang khí tức lưu truyền. Nàng giống như một tôn thời kỳ viễn cổ tiên tôn. Có thể trấn áp thiên cổ. Quán thông thời gian trường hà. Thình thịch. Cứ như vậy chấn động. Liễu Hàm liền bị đánh bay ra ngoài. Mặt cười phát bạch. Đầu phát đều cũng có chút mất trật tự. Một gã đế giả tựa như này bị đánh bại dễ dàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1952. Nhất kiến trung tình Liễu Hàm chịu đựng ngực sôi trào, nói. Tâm phục cây phục. Hổ nu dương dương đắc ý, nói. Người quái gì cho rằng ngươi chính là của ta người, không thể lại đi thông đồng nam nhân khác, biết không? Nàng đột nhiên phát hiện chỉ là đánh đối phương ngừng lại là vô dụng. Cái gọi là cho tàn lại cháy. Hoàn toàn không đủ bảo hiểm. Thế nhưng, như đem đối phương đeo vào một cái giả dối không có thật nhân phía trên. Vậy sẽ không sợ cái này người quái gì lại đi câu dẫn Lăng Hàn. Nàng thật đúng là thông minh nha. Liễu Hàm cũng là mặt cười xinh vầng sáng. Đối phương nói như vậy là ở biểu thị công khai chủ quyền sao? Ngươi xem, cái này đã ăn lên giấm chua. Không muốn mình cùng nam nhân khác phát sinh bất luận cái gì một chút xíu tiếp xúc. Sức ven lớn đến kinh người. Nhưng đồng dạng cũng để cho nàng cảm thấy khả ái không gì sánh được. Phương tâm tô tô. Nàng thấp chán thuận theo không gì sánh được. Mọi người đại kinh ngạc cách này đem nghiễm long thiên để nhị mỹ nữ cho ngâm. Lăng Hàn càng là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hổ nu chẳng những không có nghe hắn. Ngoan ngoãn ở nhà đợi. Còn nữ giả nam trang qua đây cưa em gái. Vị này xưng hô như thế nào ạ? Liễu Kiệt cười nói. Hắn nhưng trong lòng thì khiếp sợ. Đây cũng là nhất tôn đế giả xuất hiện. Nhưng hắn cũng là trước đó không có một chút xíu tin tức. Điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Hơn nữa, cái này thực lực của thiếu niên mạnh đến nỗi dọa người. Mấy chiêu liền oanh thất bại Liễu Hàm. Làm cho hắn nghĩ tới rồi nghiễm long thiên vài cái biến thái. Hổ nu đối với hắn liếc ngang, hai tay chống nạnh, nói. Làm gì muốn đánh nu chủ ý? Mọi người không khỏi thắc mồ hôi. Bộ dáng này. Cái này nói chuyện giọng điệu. Nào có nhất một xíu nam nhân dáng dấp. Rõ ràng chính là một cái bướng bỉnh thiếu nữ. Liễu Kiệt không khỏi cau mày, nói. Các hạ, ngươi rốt cuộc là nam nhi vẫn là nữ tử. Mắc mớ gì tới ngươi? Hổ nu hung tợn nhìn Liễu Kiệt. Cảnh cáo ngươi, không cần có không phải phần nghĩ. Liễu Kiệt chân mày càng nhíu càng chặt, nói. Ngươi đã là thân con gái, hà tất đùa giỡn như vậy. Ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Liễu Hàm lập tức trách mắng, vẻ mặt đều là vẻ giận dữ. Hắn tại sao có thể là nữ tử? Mọi người đều là há to miệng. Ngươi mắt mù ấy ư? Cái này nhìn một cái chính là một thư nhi. Ngươi còn mối tình thắm thiết lên. Muội muội, ngươi tỉnh một chút, ngươi xem một chút, nàng nơi nào giống như nam nhân. Liễu Kiệt vội la lên. Liễu Hàm nhìn hổ nu liếc mắt. Chỉ cảm thấy cái này lang quân tuấn tú phải nhường người tim đập thình thịch. Tuy là hơi có chút nương khí. Nhưng người ta đó là trung tính mỹ làm sao lại thành nữ nhân. các ngươi đó là mí mắt mỏng. Nhìn cái nào có cái này Tiếu Lang Quân một phần mười anh tuấn tiêu sái. Hổ Nu càng thêm đắc ý, nói: Tiểu Nu, lấy sau khi ngươi chính là của ta người. Lăng Hàn lắc đầu, nói: Hổ Nu, không nên quấy rối. Hổ Nu cũng không thèm nhìn hắn một cái, kêu ầm lên: Ai là Hổ Nu? Người nào là Hổ Nu? Không nên nói bậy nói bạ. Mọi người đều là cười ngất. Ngươi vừa mới tự xưng Nu làm sao làm sao? Cái này Hổ Nu có 99% sẽ là của ngươi tên. Cái này chống chế được cũng quá rõ ràng. Lăng Hàn Nhu nói rằng, hắn luôn là theo thói quen đem Hổ Nu trở thành cái kia chỉ biết quấy rối ăn vặt hàng. Hổ Nu lúc này cũng là quyết định chủ ý. Chỉ cần dưới cái nhìn của nàng có uy hiếp, liền hết thảy dành trước hạ thủ câu dẫn đi. Như vậy của nàng Lăng Hàn liền an toàn nha. Không hổ là Nu, quá thông minh. Nàng không có làm để ý tới, chỉ là hướng về Liễu Hàm vẫy tay, làm cho vị này thường có tiên tử danh xưng là mỹ nữ xấu hổ đi tới. Các nàng đứng sóng vai, một cách anh tuấn đến không có bằng hữu, một cách khác thì là xinh đẹp như hoa. Riêng này sao nhìn một cái như một đôi hoàn mỹ bích nhân. Lăng huyên, người nọ là bằng hữu ngươi? Liễu Kiệt hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái, gật đầu, đối với Hổ Nu cũng là không nói. Lăng huyên, như vậy sự kiện tình cũng chỉ có thể mời giải quyết rồi. Liễu Kiệt rất biết trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp giao cho Lăng Hàn tới xử lý. Yến hội ca hai tiếp tục. Có thể lòng của mọi người đều không ở chính sự lên, chính là nhìn Hổ Nu cùng Liễu Hàm hai người. Một cái khuôn mặt sốt ruột, xa cách. Một cái khác cũng là mặt cười xinh xấu hổ, nhãn thần mạch mạch. Nhìn một cái chính là tình căn thâm trùng dáng dấp. Cái này nhất kiến trung tình thực sự là hại chết người. Lăng ca, đó là Hổ chị dâu. Mạc Sương bu lại, khuôn mặt bát quái biểu tình. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ta đây làm sao bây giờ? Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Phía trước Lăng Hàn còn nói phải giúp hắn tán gái, kết quả lại làm cho nữ nhân của mình ngâm. Chuyện này là sao? Lăng Hàn nói. Hổ Nu khư khư cố chấp đứng lên, hắn cũng không triệt. Bất quá, ngày hôm nay thu hoạch thật lớn. Mạc Sương lại hưng phấn lên. Dù sao, Liễu Hàm chỉ là đại biểu một giấc mộng. Hắn cũng biết mình cùng đối phương là không thể. Bởi vì này cũng không có quá nhiều thất vọng. Nhất trung buôn bán lời nhiều thiếu. Lăng Hàn cũng là nhãn thần sáng lên. Chỉ là tinh thạch thì có không sai biệt lắm 700 vạn. Còn có thật nhiều chuẩn tiên kim, đan dược. Tổng giá trị vượt lên trước 20 triệu. Mạc Sương Tiểu nói rằng, bằng tâm mà nói, 20 triệu tinh thạch tương đối với thăng nguyên kỳ thế lực mà nói không coi là nhiều. Có thể hai cái nho nhỏ chạm trần kỳ có thể ở ngắn ngủi trong vòng một ngày liền kiếm được nhiều như vậy, cũng là phi thường kinh người chữ số. May là Mạc Sương coi như là từng va chạm xã hội người, hiện tại cũng là hưng phấn không muốn không muốn. Lăng Hàn gật đầu. Một người phân nửa. Như vậy sao được? Mạc Sương liền vội vàng lắc đầu. Lăng ca, ngươi đây là đang bẩn thỉu ta sao? Ta cơ hồ không có ra sức gì, toàn dựa vào Lăng ca đan đạo thực lực kinh người, lúc này mới phát khoản này tiền. Ta nhiều lắm cơ. À. Mơ. Bà. Lăng Hàn cũng không khách khí. Bất quá, Mạc Sương cũng không phải như hắn nói như vậy không hề có tác dụng. Nếu không hắn Mạc gia lão thất thân phận đặt vậy, người nào lại sẽ cùng Lăng Hàn đánh đố đâu. Cho nên cơn mơ ba cũng không tính nhiều. Yến hội kết thúc chi về sau, Lăng Hàn liền bị Trần Đồng cùng Mã Dung thúc giục đi gặp Chư Phong. lấy truyền tống trận vượt qua vô số khoảng cách. Bọn họ đi tới một tòa nguy nga dưới núi cao. Chỉ thấy xanh sơn như họ. Nước biếc vần quanh. Cảnh sắc đẹp đến kinh người. Bọn họ nhặt lấy sơn đảo mà lên, rất nhanh phía trước tựu ra phát hiện một cái đại trang viên. Lăng Hàn lập tức khẽ di một tiếng, bởi vì này trang viên cách cuộc cùng tử thành đan sư nơi ở cũng quá sống. Tiến nhập chi về sau, loại cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho không có Mã Dung hai người dẫn sắt, Lăng Hàn cũng có thể thuận lợi tìm được luyện đan thất. Phòng khách chính, tả hữu hoa viên, vườn thuốc vân vân. Xem ra vị này tam sư huyên vẫn không thể nào đi ra tử thành đại sư bóng ma. Chính là ở nơi ở như vậy tỉ mỉ lên đều là cực chịu ảnh hưởng. Đương nhiên cũng có thể nói là Chư Phong nhớ tình bạn cũ, quên không được ở tử thành đại sư bên người một điểm một giọt. Chỉ chốc lát, ba người liền tới đến rồi phòng khách. Chỉ thấy chủ vị đầu trên lấy nhất xanh người nam nhân trung niên. Mắt to mày rậm. Có thể đầu đầy cũng là tung bay bạch phát. Có vẻ hơi không hợp nhau. Cái này người nam nhân trung niên vừa thấy Lăng Hàn, lập tức cất tiếng cười to. Chỉ là xem một chút, Lăng Hàn liền có thể khẳng định đây chính là Chư Phong, mà không phải người nào giả mạo. Chân chính đan đạo đại sư, tự nhiên sẽ có một loại không cách nào nói khí chất. Đan đạo tiêu chuẩn càng là cao, thì càng có thể tinh tường cảm giác được. Hắn cũng vẻ mặt tươi cười, đi nhanh nghênh trên, nói. Đi tới gần, hắn nặng nề mà vái chào, nói. Lăng Hàn gặp qua tam sư huyên. Không cần đa lễ. Không có cách chờ Lăng Hàn cong xuống đến, Chư Phong liền một tay lấy hắn nâng. Phía trước phải sư phụ truyền tin. Nói cho chúng ta ca ba cái thêm một cái tiểu sư đệ. Ta còn đang suy nghĩ người tiểu sư đệ này là bộ dáng gì. Hôm nay rốt cuộc gặp được. Hắn quay đầu quát lên. Tử quân còn không quỳ xuống, hướng ngươi sư thúc tổ bồi tội. Cũng đỡ nhàm rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1953. Sử phạt trong đại sảnh còn có hai người, một cái Chư Tử Quân, một cái khác thì là Bành Hóa Niên. Chư Tử Quân nghe vậy biến sắc, có điểm quật, nói. Ra ra, ta tự nhận không có làm gì sai. Chư Phong giận tím mặt quát lên. Nghiệt xúc, ngươi đại nghịch bất đạo còn nói không có làm sai. Chư Tử Quân cắn răng, nói. Tôn nhi điểm xuất phát cũng không sai. Chỉ là thống hận có người giả mạo ra ra sư đệ mà thôi. Không biết người vô tội. Cho nên tôn nhi tự nhận không có làm gì sai. Há, vậy ta còn dạy ngươi trộm đổi người khác luyện chế đan dược, cố ý oan uổng người. Chư Phong tức giận đến bạch phát tung bay, nhãn thần hết sức ác liệt. Hắn chính là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Nhất phát uy. Chư Tử Quân tự nhiên không chịu nổi. Đùng một cái một chút. Hai đầu gối bất chi bất giác liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất trên. Lạnh run run. Lăng Hàn cũng không có khuyên bảo. Mặc kệ Chư Tử Quân đan đạo thiên phú như thế nào kinh người. Có thể tâm thuật bất tránh nói. Hắn thấy chính là hoàn toàn không thể thực hiện. Tu võ tức là hại nhất phương, luyện đan tức là người đồng lõa đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Như Chư Tử Quân là của hắn đồ tử đồ tôn. Sớm trục xuất sư môn. Chẳng qua Chư Phong dù sao chỉ là hắn danh nghĩa lên sư huyên. Hắn cũng không tiện quản được quá rộng. Chư Tử Quân khuôn mặt sắc thương bạch. Còn lại bất cứ chuyện gì tình đều có thể thoái thác. Chính là đổi đan cái này sự tình bây giờ không có mượn cớ. Đây chính là hắn làm chủ, Nhiễm Phi hai người đã thẳng thắn, hắn tìm một người chịu tội thay cơ hội cũng không có. Ngươi từ nhỏ đã cho thấy cực cao đan đạo thiên phú. Xem ra, là ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao, cũng là bỏ quên dạy ngươi làm người như thế nào. Chư Phong lắc đầu, lộ ra đau lòng biểu tình. Hắn dừng một chút, nói: phạt ngươi ước năm bên trong không cho phép lại dùng chư họ, càng không cho phép nói chính mình chính là Tử Thành nhất mạch môn hạ. Lấy một cái người bình thường thân phận du lịch thiên hạ. Chư Tử Quân kém chút nhảy dựng lên. Hắn chính là chư gia trong thế hệ trẻ xuất sắc nhất truyền nhân. Hiện tại cư nhiên bị lưu đày. Hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Chư Phong ánh mắt mãnh liệt, điểm nhiên nói: chẳng lẽ muốn ta phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi vĩnh viễn trục xuất chư gia sao? Chư Tử Quân khuôn mặt sắc thảm bạch. Biết đạo gia gia đã hạ quyết tâm, chỉ phải chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hướng về bên ngoài sảnh đi. Từng bước một, dường như đổ chỉ, lại như một cái gần đất xa trời lão đầu, tràn đầy thất lạc. Chư Phong trong lòng mềm nhũn, kém chút mở miệng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại rốt cuộc đem miệng ngậm quá chặt chẽ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài. Chư Phong nhìn như ở nghiêm phạt Chư Tử Quân, kỳ thực lớn hơn dụng ý là muốn làm cho Chư Tử Quân ma luyện xuống. Chư Tử Quân ở đan đạo ở trên thiên phú đủ rồi, có thể luyện đan cần không chỉ là tay còn có tâm. Chỉ mong Chư Tử Quân có thể thể ngộ đến chính mình ra ra dụng tâm lương khổ. Nếu như có thể ở nơi này 100 triệu trong năm đại triệt đại ngộ, như vậy hắn tiền đồ tương lai đem không gì sánh được quang minh. Bằng không, một cái tâm tính hẹp người, kỳ thực vô luận ở võ đạo hoặc là đan đạo trên đều không thể đi được quá xa. Bên cạnh, Bành Hóa Niên cũng có chút run. Liền Chư Tử Quân cách này thân tôn đều là như đây. Hắn tên đồ đệ này tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên Chư Phong xử lý xong Chư Tử Quân chuyện tình về sau, đưa mắt nhìn qua đây. Bành Hóa Niên vội vã góp đi lên một bước, cung kính cực kỳ. Ngươi cũng nên cho ta rất thất vọng. Chư Phong lắc đầu. Đồ nhi biết sai, cũng xin sư phụ cho đồ nhi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bành Hóa Niên sợ đến quỳ ở trên đất. Ngươi sai ở đâu? Bành Hóa Niên suy nghĩ một chút, nói: đồ nhi phía trước quá mức ngạo mạn, cho là mình là một tam tinh đan sư, lại có sư phụ như vậy đại sư, liền tự cao tự đại, lâng lâng đã quên mình là người nào. Chư Phong gật đầu, nói: để cho vi sư đau lòng, chẳng những ngươi đã cuồng đến đã quên mình là người nào, liền dạy dỗ đồ đệ cũng là như đây. Có thể thấy được ngươi bây giờ có bao nhiêu ngạo mạn. Đệ tử biết sai. Bành Hóa Niên cuống quýt dập đầu. Đi xuống đi. Phạt ngươi luyện 1000 lô đan dược. Trong lúc không được ra ngoài một bước, hy vọng ngươi có thể chuyên tâm với đan đạo chi bên trên. Đệ tử tuân mệnh. Bành Hóa Niên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là luyện 1000 lô đan dược cần thời gian rất dài, nhưng tốt xấu không có bị trục xuất sư môn, làm cho hắn đại thả lỏng một hơi. Chư Phong phất tay một cái, làm cho Bành Hóa Niên xuống phía dưới, sau đó mới nhìn về phía Lăng Hàn, nói: làm cho tiểu sư để chế xếu. Nơi nào tam sư huyên chuyên tâm nhào vào đan đạo trên, khó tránh khỏi hội tại đây hắn địa phương sơ sót. Chư Phong cười ha ha một tiếng, nói: không nói những thứ này mất hứng chuyện tình. Sư phụ còn tốt đó chứ? Tốt chặt, mỗi ngày kiếm tiền đếm tiền đến bong gân. Lăng Hàn cũng cười. Chư Phong không khỏi uyển ngươi. Tử Thành đại sư cái gì cũng tốt, chính là quá mức tham tiền. Vô luận chuyện gì tình, trong tay hắn tổng hội nghĩ cách mà kiếm chút tiền xuất hiện. Sư huyên để Hàn huyên một hồi, Lăng Hàn liền xin cáo lui xuống phía dưới. Bởi vì ở Mạc gia ở cũng rất tập quán, hắn liền uyển chuyển cự tuyệt Chư Phong mời, không có rời qua. Phản chính chư phong lễ ăn mừng liền ở 3 ngày chi về sau. Qua lễ ăn mừng hắn sẽ lên đường đi trước Tam Hoa Cốc. Trở lại Mạc gia. Mạc Xương đã đem Lăng Hàn nên được tiền đặt cược cầm tới. Rót vào mấy kiện không gian thần khí chung. Thiên Phượng thần nữ đang ở sung sướng mà kiểm điểm. 10 đủ 10 bà quản gia một viên. Di hổ nu đâu? Lăng Hàn không nhìn thấy hổ nu, không khỏi hỏi. Đừng nói nữa. Phía trước về đến nhà. Kết quả còn theo một nữ nhân. Muốn phải nàng đi cầu hôn. Kết quả hổ nu lại đi ra ngoài. Thiên Phượng thần nữ vẻ mặt cổ quái nói. Nói nữ nhân bây giờ đều như vậy mở ra. Liền nữ nhân cũng gả. Lăng Hàn ngẩn ra. Nhưng sau khi lắc đầu. Không nghĩ tới Liễu Hàm cư nhiên bị hổ nu mê sâu như vậy. Cư nhiên nửa điểm cũng không có hoài nghi đối phương là thân con gái sao. Đến rồi muộn trên hổ nu rốt cuộc trở lại rồi. Ngươi đem nhân ra thế nào? Lăng Hàn cười hỏi. Hổ nu chu cái miệng. Tuyệt không chơi thật khá, lấy sau đó mới cũng không đùa. Nàng vốn tưởng rằng để người ta hồn câu đi. Cũng sẽ không đi vướng víu Lăng Hàn. Thật không nghĩ đến mình bị vướng víu cũng là càng phiền. Còn không bằng chỉ cần đuổi Lăng Hàn người bên cạnh tới đơn giản. Ngươi nói với nàng ngươi là người nữ. Hổ nu gật đầu. Lăng Hàn cũng gật đầu. Hổ nu nếu chính mồm thừa nhận mình là nữ nhi. Nói vậy Liễu Hàm cũng có thể rất nhanh thoát khỏi đoạn này khiến người ta lúc túc tình cảm lưu luyến. Mặc dù sẽ xấu hổ và giận dữ nhất lúc. Nhưng dù sao cũng hơn vẫn treo tốt. Mấy ngày kế tiếp. Lăng Hàn liền rất đê điều. Chủ nếu là không có người lại có thể gài bẫy. Hắn đem tất cả tinh thạch đều đổi thành nhị thập giai thần thiết. Nhưng tiên ma kiếm thôn phệ chi về sau. Vẫn là kém một tia mới có thể đạt được tứ tinh cấp bậc. Ngày này cuối cùng đến rồi chư phong đại chúc mừng ngày. Tân khách tập hợp. Thăng nguyên cảnh thế lực đều là xuất động lão tổ tông. Chính là phổ vân tiên vương đều là cố ý khiến Liễu Kiệt qua đây. Đại biểu hắn hướng chư phong chúc. Lăng Hàn mang theo nữ hoàng. Hổ nu. Thiên Phượng thần nữ cùng nhu yêu nữ trình diện. Tuấn nam mỹ nữ vô cùng tự nhiên được hấp dẫn trong mắt. Nhưng ở ngày hôm nay như vậy lễ lớn trong. Chính là lại hoàn khố nhị thế tổ cũng không dám sằng bậy. Nhiều lắm cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Vị này chính là Lăng sư thúc sao. Thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân đã đi tới. Ánh mắt ngưng ở Lăng Hàn thân trên. Khóe miệng ôm lấy một tia trào phúng màu sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1954. Lãnh giáo Lăng Hàn chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, không nói tiếng nào. Đây là hắn biểu đạt hèn mọn phương thức căn bản không thèm để ý. Người kia nhất thời bị tức quá sức, cất cao giọng suy tính, âm dương quái khí nói. Tại Hạ Lưu Tinh chính là tiêu lực hành tiêu đại sư môn hạ cửu để một cái bái kiến tứ sư thúc. Tứ sư thúc, ngài sẽ không mắt cao hơn đầu đem chính mình tiểu bối đều làm như không thấy a. Tiêu lực hành là tử thành đại sư nhị đệ tử. Trước đây đi xa Thích Vân Thiên. Bây giờ ở Thích Vân Thiên cũng là nổi tiếng nhất phương đan đạo đại sư. Bị Quy Nguyên Điện mời làm cung phụng. Địa vị cao cả. Vì vậy, này Lưu Tinh coi như tự nhiên là Lăng Hàn sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Tử thành đại sư ba cách đệ tử một mực quan hệ thân mật. Bọn họ đệ tử cũng bình thường có lui tới. Mà Lưu Tinh bởi vì cùng chư tử quân niên kỷ sấp xỉ. Lại tập tính không sai biệt lắm. Liên kết thành bạn chi kỷ. Cũng không có bởi vì bối phận quan hệ mà xa lánh. Lần này Lưu Tinh theo tiêu lực hành qua đây thay chư phong ăn mừng. Bởi vì trên đường có một số việc dây dưa. cho tới hôm nay sáng sớm mới khó khăn lắm chạy tới. Hắn vốn định lập tức cùng chư tử quân ôn chuyện một chút, tâm sự nhân sinh, tán tỉnh muội tử. Kết quả lại biết được đối phương đã ly khai quan hóa thành. Hắn kinh ngạc, này muốn đi cũng phải các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn chư phong lễ mừng sau khi chấm dứt a. Lưu Tinh về sau mới biết được, nguyên lai chư tử quân cũng không phải mình muốn đi, mà là bị người bước đi. Mà đầu sỏ gây nên chính là Lăng Hàn, hắn đột nhiên nhô ra tiểu sư thúc. Thứ gì, một tên mao đầu tiểu tử cũng muốn làm hắn sư thúc. Lưu Tinh là đan đạo thiên tài. Vì vậy, cứ việc tuổi còn trẻ nhưng không biết bị bao nhiêu lão đan sư xưng là sư thúc. Sư thúc tổ. Thậm chí thái sư thúc tổ. Cái này cũng một mực là hắn dương dương đắc ý sự tình. Thật không nghĩ đến, hắn cư nhiên cũng có một ngày phải gọi một cái so với chính mình càng thêm thanh niên nhân là sư thúc. Thứ nhất trong lòng khó chịu. Thứ hai càng là thay bản thân kêu oan. Thế là, Lưu Tinh liền cố ý qua đây trận Lăng Hàn. Làm vãn bối, hắn đương nhiên không dám đối với Lăng Hàn la lối om sòm, nhưng hắn tự có biện pháp nhục nhã đối phương. Lăng Hàn lúc này mới nhìn nhiều Lưu Tinh hai mắt, nói: dựa vào, ta căn bản không có bái ngươi có được hay không, miễn cái gì miễn. Lưu Tinh ở trong lòng tê một tiếng. Thảo nào chư tử quân sẽ bị đối phương bức đi. Nhìn một cái, này miệng như vậy ác độc, dụng tâm tất nhiên cũng là xấu tận xương. Tứ sư thúc thực sự là tuổi trẻ tài cao, xem tứ sư thúc dáng dấp hẳn là sẽ không vượt lên trước 10 vạn tuổi a. Trên mặt hắn nội giả tạo nụ cười cố ý đi phủng Lăng Hàn. Trèo mở ngoặt tròn nâng đóng ngoặt tròn càng cao, té càng đau. Theo bình thường thời gian thôi đi. Lăng Hàn chỉ bất quá hơn 200 tuổi. Mà luôn hồi thụ xuống tìm hiểu là không được tăng thân thể niên kỷ. Nhưng về sau vào thời gian tu luyện thất, hắc tháp cũng có thể ra tốc nghìn lần. Hiện tại hắn thực tế niên kỷ thì thôi trải qua vạn năm. Phản ứng này ở sinh mệnh chi hỏa lên, tuy là cháy hừng hực, thịnh vượng không gì sánh được, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được năm tháng lưu lại vết tích. Đương nhiên, một vạn năm ở tiên vực thật cùng nháy mắt không có bao nhiêu phân biệt. Cường giả tuổi tác động lấy 10 tỷ, 100 tỷ mà tính toán. Ui, ngươi người này cười đến thật giả, ngàn vạn lần không nên cười nữa, bằng không Nu đánh bể ngươi. Hổ Nu chừng hai mắt. Nàng một mực vẫn duy trì tấm lòng son. Hồn nhiên được dường như hài đồng, ngoại trừ muốn cùng Lăng Hàn sinh hầu tử ở ngoài. Vì vậy, nàng xem không quen liền nói thẳng ra, sẽ không che che giấu giấu, càng sẽ không lá mặt lá trái. Lưu Tinh không khỏi cứng lại. Hổ Nu khí thế quá đủ. Một ánh mắt liền để tâm hắn sợ hãi. Suýt chút nữa tè ra quần. Hắn là đan đạo thiên tài. Có thể ở võ đạo lại không có gì thiên phú. Ngay cả vương giả đều không phải là. Lại làm sao có thể đối kháng Hổ Nu khí thế đâu. Vãn bối đối với tứ sư thúc ngưỡng mộ hồi lâu. Muốn hướng tứ sư thúc thỉnh giáo một ít phương diện luyện đan nan đề. Hắn thong thả lại sức, cố ý cất cao giọng nói rằng. Nguyên bản bọn họ ở góc xì xào bàn tán. Người khác cũng không khả năng chú ý tới. Nhưng bị hắn như thế vừa gọi thì bất đồng. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chư Phong nhưng là 4 sao đại sư. Tuy là đông tiên vực luyện đan thánh địa ở đan đảo thành. Có thể cũng không phải nói địa phương khác sẽ không đan sư. Tương phản. Mỗi một chỗ đều có đan sư. Chỉ là 99% đều là thuộc về đan đảo thành. Số rất ít mới là làm một khu uy giác mình. Tỉ như Chư Phong. Hắn sẽ ngủ ở quan hóa thành. Thứ nhất có thể chịu phủ vân tiên vương bảo hộ. Thứ hai ở tiên vương trong thế lực. Cầu lấy tiên dược cũng tương đối mà nói dễ dàng một chút. Vì vậy, Như vậy lễ mừng thật càng thêm hấp dẫn đan sư một ít. Ở đan sư xem ra, từ ngũ luyện đến lục luyện, đây là một cách để cho người ta cúng bái công tích vĩ đại. Lưu Tinh là ai? Thật là nhiều người đều biết. Đây là Tiêu Lực Hành đắc ý đệ tử. Đừng xem bước vào đan đạo không có bao nhiêu năm, cũng đã là hai sao đan sư. Càng ở luyện linh bên trên đạt được tam luyện, tương lai tuyệt đối có cơ hội trở thành đan đạo đại sư. Ngay cả Lưu Tinh đều phải kêu lên một tiếng sư thúc, đây chẳng phải là bốn sao đại sư cấp bậc tồn tại. Nhanh lên chiêm ngưỡng thoáng cách đại thần. Mà khi ánh mắt mọi người đảo qua lúc, làm thế nào cũng không có phát hiện một người giống là đại sư người. Ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, chính là một người tuổi còn trẻ nam tử cộng thêm bốn gã cô gái trẻ tuổi. Mà năm người ngoại trừ anh Tuấn, xinh đẹp ở ngoài, người cũng không giống là bốn sao đại sư a. Bất quá, mấy cái kia nữ tử dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, làm cho lòng người đều phải biến hóa. Lưu Tinh đoán người là cái kia nam tử trẻ tuổi. T, người này lại là Lưu Tinh sư thúc. Lăng Hàn nhìn đối phương, chỉ cần nhìn một chút đối phương trong ánh mắt một tia vẻ khinh thường, thì biết rõ đối phương lãnh giáo là giả. Muốn để hắn khó chịu là thật. Làm vãn bối đương nhiên có thể hướng trưởng bối thỉnh giáo, nhưng là đạt được trường hợp có phải hay không? Hơn nữa cũng không phải ngươi nghĩ lãnh giáo liền lãnh giáo. Có dạy nhưng là nắm giữ ở trưởng bối trong tay. Có thể Lưu Tinh cố ý vào lúc này quát to một tiếng. Trước mắt bao người, nếu như Lăng Hàn cự tuyệt lời nói, cái kia khó tránh khỏi làm cho một loại không song ấn tượng. Đừng xem chỉ là một cái chi tiết nhỏ, cũng là hiện ra hết Lưu Tinh dụng tâm hung áp. Tứ sư thúc, ngươi sẽ không phải luống cuống a. Lưu Tinh còn nói một câu, lại rơi một thạch, để cho Lăng Hàn không có đường lui thối lui. Trong lòng hắn đắc ý, ngươi dám khi dễ huyên đệ của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hơn nữa, hắn hết thảy đều là quy củ, ai có thể chọn ra một điểm khuyết điểm tới. Lăng Hàn cười nhạt, nói: cho tiểu bối thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, cũng là làm trưởng bối trách nhiệm, có cái gì không biết, hỏi đi. Bản thân, ngươi nghĩ rằng ta hiện tại là hai sao đan sư, tam luyện cấp bậc, là có thể hỏi đến ta sao? Tương phản, hắn có luân hồi thụ. Ở lý luận tri thức bên trên nhưng là không gì sánh được được phong phú. Khuyết thiếu được chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Lưu Tinh khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn, nói: vãn bối gần nhất đang ở luyện chế tứ tượng hóa cốt đan. Đối với phụ liệu phối bị cùng sử dụng tỉ mỉ hơi nghi hoặc một chút, cũng xin tứ sư thúc cho ta giải đáp thoáng cái. Mọi người vừa nghe đều là ở trong lòng lắc đầu. Thiên hạ đan dược số lượng cần gì phải nhiều, mà chính là bốn sao đại sư. Thật chân chính biết luyện chế đan dược số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì phải hiểu rõ một tấm đan phương tốn thời gian thật sự là lâu lắm lâu lắm. Lăng Hàn còn trẻ như vậy, chính là hai sao đan sư đều có thể không có đạt được. Có thể Lưu Tinh cư nhiên hướng hắn thỉnh giáo ba sao đan dược luyện chế vấn đề. Này không phải cố ý làm khó dễ người đâu. Hơn nữa, phối bị còn tốt, chỉ cần xem qua đan phương liền không có vấn đề. Tiên nhân trí nhớ đương nhiên đáng tin cậy, nhưng muốn nói ra mỗi một vị thuốc phụ sử dụng tỉ mỉ, cái này liền khó khăn. Ngươi không hiểu rõ đan phương, nói thế nào được với tới đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1955. Bưng trà, đấm lưng mở ngoặt tròn năm, ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào Lăng Hàn trên người, xem hắn làm sao trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh niên nhân này muốn vẻ mặt thông hồng, sau đó xấu hổ và giận dữ rời đi thôi. Lăng Hàn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là thầm hô thật là đúng dịp. Bởi vì gần nhất hắn cũng bắt đầu nghiên cứu ba sao đan dược. Tổng cộng là 5 loại. Mà bên trong một loại vừa may chính là tứ tượng hóa cốt đan. Ngươi đây là tự đưa tới cửa. Lăng Hàn cố ý trầm ngâm thoáng cái, tựa hồ tại minh tưởng khổ tưởng. Tứ sư thúc, ngài sẽ không phải ngay cả tứ tượng hóa cốt đan là cái gì cũng không biết a. Lưu Tinh nhân cơ hội đi lên một kích chí mạng. Cho ta xám xịt địa cút ngay. Lăng Hàn cười nhạt, tìm một chỗ ngồi xuống, nói. Hướng trưởng bối lãnh giáo trước, không nên dâng trà thơm sao? Sách ngươi còn mang lên phủ. Lưu Tinh trong lòng cười nhạt. Hắn thấy đây là Lăng Hàn ở trái lại làm khó hắn. Dụng ý còn lại là để cho mình thoát khỏi hiện tại khốn cục. Cái này gọi là lấy công làm thủ. Có một bộ đáng tiếc, ngươi đã vào ta hãm hại, ta làm sao có thể để ngươi nhảy ra ngoài. Hẳn là. Hắn vẻ mặt cung kính. Để cho trong đại sảnh người đi theo hầu rót trà ngon. Sau đó đi tới. Hướng Lăng Hàn dâng. Làm đủ làn điệu. Xem đi, ta biểu hiện không chê vào đâu được. Căn bản không cho ngươi chọn lựa ám sát cơ hội. Bốn phía người cũng càng ngày càng nhiều. Có chút là thuần túy là xem náo nhiệt. Có vài người còn lại là đối với Lăng Hàn hiếu kỳ. Muốn biết hắn là không phải có chân tài thật học. Dù sao nhưng là Tiêu Lực Hành sư đệ. Không thể coi thường. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, hai chân chéo nguôi, sau đó đưa tay phải ra. Lưu Tinh trên trán nhảy lên mấy sợi gân xanh, lại khẽ cắn môi, cúi người xuống, đem chén trà thả trong tay Lăng Hàn. Hiện tại liền để ngươi được ý thoáng cái, chờ một chút nhìn ngươi làm sao khóc. Lăng Hàn bưng chén trà, thổi cái khí, chậm rãi phẩm đứng lên. Như vậy cầm đủ kiêu ngạo. Ngược lại cũng không hoàn toàn là đang tiêu khiển Lưu được. Hắn còn trong đầu cuồn cuộn lấy tứ tượng hóa cốt đan phương pháp luyện chế. Đây là một cái giảm sóc quá trình. Dù sao hắn cũng chỉ là đang học luyện loại đan dược này. Có kinh người lý giải. Nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có chút vấn đề chi tiết thực sự là muốn tự mình luyện chế sau đó mới có thể biết. Hắn là đan đạo đế vương, cứ như vậy mấy lần công phu cũng đã định liệu trước. Bất quá, hắn vẫn một cách một miệng trà uống là nhàn nhã không gì sánh được. Thậm chí nhàn nhã đến làm cho người muốn một đấm đập lên. Người khác không biết, Lưu Tinh khẳng định không gì sánh được phát điên. Lăng Hàn chính là cố ý ở đùa cợt Lưu Tinh để cho hắn thấp như vậy đầu cúi người tiểu tức phụ giống như hầu hạ. Đừng nói Lưu Tinh trên trán gân xanh hoành bạo nổ. Chính là bốn phía quần chúng vây xem cũng không kiên nhẫn. Ngươi uống cái trà mà thôi. Đáng giá uống một cái thì khoác lác bên trên 10 lần à. Thiếu thổi mấy lần hội bỏng chết à. Ngươi nhưng là Trảm Trần lão tổ à. Muốn uống trà bị phỏng, đây không phải là chê cười sao. Ta nhẫn. Lưu Tinh không ngừng mà ở trong lòng nói rằng, chỉ cần nhẫn qua trong khoảng thời gian này, kế tiếp chính là hắn xem Lăng Hàn chê cười thời điểm. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn này chiếu ngược một quân cư nhiên như thế được sắc bén, để cho hắn ở trước cống chúng phía dưới làm tôn tử, được không mất mặt. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên càng thêm không thể buông tha, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Rốt cuộc, Lăng Hàn bà uống trà xong. Lưu Tinh thở phào, mọi người cũng thở phào, ngươi cũng quá hội treo dạ dày cái. Lăng Hàn đem chén trà hướng về Lưu Tinh đưa một cái, Lưu Tinh đương nhiên lập tức tiếp nhận đi, mở miệng nói. Ta lưng có chút chặt, giúp ta đấm bóp. Lưu Tinh đã rất muốn giết người. Trong ánh mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa tinh đến. Hắn gắt gao địa cắn răng. Không ngừng mà an ủi mình. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không thực sự là làm không nửa ngày tôn tử. Hắn đi vòng qua Lăng Hàn phía sau, ba ba ba cho Lăng Hàn gõ lên tới. Nữ hoàng, Hổ Nu tứ nữ đều là lộ ra mỉm cười. Lại dám cùng Lăng Hàn chơi đầu óc. Không biết người này là cùng đại hắc cẩu luyện ra sao. Lưu Tinh hiện tại thật có chút hối hận. Cái này còn không có bà Lăng Hàn cả đến. Chính mình lại trước bị chơi được quá sức. Hắn thật lo lắng cho mình trái tim là không phải có thể tiếp tục chịu đựng được xuống dưới. Cũng đều đến lúc này, hắn như thế nào nguyện ý giữa đường mà đường. Hắn chỉ là đem lửa giận trong lòng đến mức càng thêm rừng rực. Bằng mọi cách chờ mong đợi chút nữa Lăng Hàn xấu mặt lộ ngoan dáng dấp. Thế cũng được hắn có thể chịu được mọi người nhãn thần. Tiếp tục nữa động lực. Ngươi liền tiếp tục kiêu ngạo a. Lưu Tinh truy thật lâu sau mới mạnh mẽ đè nặng lửa giận, nói. Tứ sư thúc có thể hài lòng không? Lăng Hàn lo lắng mở miệng. Lăng Hàn còn nói thêm. Lưu Tinh một hơi thở suýt chút nữa không có thể thuận qua đây. Ngươi không cần cũng không cần. Làm gì còn muốn cố ý nói một tiếng. Ngươi nghĩ hù chết ta sao? Cái kia tứ sư thúc có thể cho vãn bối giảng giải sao? Hắn ăn nói khép nép kỳ thực là ở cắn chặt hàm răng. Lăng Hàn ho khan thoáng cái, nói. Dường như cái lại có chút khát. Lưu Tinh ra mặt không kìm lại được địa co quắp thoáng cái. Nắm tay đã không nhìn được muốn đối lấy Lăng Hàn trên mặt đánh tới. Thấy thế nào gương mặt này liền làm sao được không vừa mắt. Thôi đi, ngươi cũng khổ cực. Lăng Hàn lại nói. Lưu Tinh nhờ vậy mới không có nổ mạnh. Nếu như Lăng Hàn thật nói còn muốn thêm một ly nữa. Hắn nhất định phải nhảy dựng lên. Tốt. Vậy thì nói một chút tứ tượng hóa cốt đan luyện chế đi. Lăng Hàn cười nói. Không còn đùa Lưu Tinh. Hắn thấy. Đây chỉ là lễ mừng trước một hồi trò chơi nhỏ. Phái một ít thời gian. Hắn gương mặt nghiêm một chút bắt đầu giảng giải. Đám người ngay từ đầu đều là mỉm cười không thôi. Đêm này trở thành náo nhiệt xem. Nhưng là nghe đến. Bọn họ biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Lăng Hàn nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Bà tứ tượng hóa cốt đan quá trình luyện chế giảng giải sâu đồng không gì sánh được. Để cho tất cả mọi người là nghe được liên tiếp gật đầu. Chỉ cảm thấy chính mình bắt đầu lời nói. Tựa hồ cũng có thể đem tứ tượng hóa cốt đan cho lập tức luyện chế được. Chính là phi không mét khối Lưu Tinh cũng là không khỏi trong lòng kích nhảy. Hắn mặc dù là cố ý cầm vấn đề này tới làm khó dễ Lăng Hàn. Nhưng mình quả thật cũng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ở Lăng Hàn giảng giải xuống thông suốt mà thông. Nói. Mọi người biểu tình cũng biến thành càng thêm thận trọng. Bởi vì Lăng Hàn giảng giải phạm vi đã vượt qua tứ tượng hóa cốt đan phạm trụ. Mà là khuyết tán đến hắn lĩnh vực. Hắn ở trình bày toàn bộ đan đạo. Không thể nghi ngờ. Lăng Hàn ở đan đạo bên trên còn nói không hơn đại sư. Đầy đủ suy tính cũng chỉ là một cái cá nhỏ. Nhưng hắn đang học luyện linh thời điểm liền dung nhập chính mình lý giải. Đi ra chính mình đường. Tuy là hắn rất non nớt. Có thể hòn đá tảng so với bất luận kẻ nào đánh cho vững chắc. Mà bây giờ hắn trình bày được chính là chỗ này chút cực kỳ cơ sở đồ vật. Cơ sở đồ vật người người đều biết, có thể thâm nhập lý giải cũng không nhiều. Mau tới, có đại sư giảng giải đan đạo. Phạm Huyên đệ à, mau tới đây, nếu không ngươi hối hận cả đời. Lâm Tiền, mau đem ngươi các sư huyên đệ cũng gọi qua đây. Xung quanh đan sư nhóm nhao nhao xuất ra đưa tin thạch, hô bằng hoán hữu đứng lên. Đối với đan sư mà nói, đây là tuyệt đối không tha bỏ qua thịnh hội. Có thể để cho mình đan đạo thực lực được tăng lên nhiều cơ hội. Bởi vì đối với phần lớn đan sư mà nói, thật bọn họ cũng không cần quá cao thâm đan đạo tri thức. Bả cơ sở đánh cho vững vàng. Bọn họ tiến bộ ngược lại lớn hơn. Thế là, nhiều người hơn tràn lên ở chỗ này hội tụ, bả nho nhỏ này địa phương chen lẫn là nước chút không thấu. Quảng cáo chút chuyện. Tuyệt thế dược thần mở ngoặc tròn huyền ảo. Vũ phá vạn cổ mở ngoặc tròn huyền ảo đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1956. Vạn người kính ngưỡng có vài người không tin tưởng tình trạng đi tới đây thời điểm không khỏi sửng sốt xuống. Tình huống gì, làm sao chen lẫn nhiều người như vậy? Võ đạo người dĩ nhiên đối với luyện đan không có hứng thú. Nghe xong cũng nghe không hiểu. Ngay lập tức sẽ quay đầu lại rời đi. Có thể đan sư cũng không giống nhau. Lập tức liền bị Lăng Hàn giảng giải hấp dẫn. Không tự chủ được ngồi xếp bằng xuống. Tỉ mỉ nghe. Rất cổ quái. Rõ ràng nhiều người muốn chết. Có thể giữa sân cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Lăng Hàn giảng giải tiếng. Những người khác lại không có một phát ra âm thanh. Đều là dùng sùng kính. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lăng Hàn. Như cùng ở tại cúng bái một vị thần chi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lăng Hàn đúng là đan đạo chi thần. Thẳng đến lễ ăn mừng muốn chính thức bắt đầu rồi. Lăng Hàn ngừng giảng giải. Mọi người cách này mới thỏa mãn đứng lên. Bất kể là ai, đều là đối với lấy Lăng Hàn khom người chào. Dù cho tam tinh đan sư cũng không ngoại lệ. Đang đối với trụ cột nắm giữ trên, Lăng Hàn lý giải thậm chí vượt qua phần lớn tam tinh đan sư. Cho nên tam tinh đan sư cũng là rất có tiền lời. Kim lòng không đặng liền cho Lăng Hàn cao nhất lễ ngộ. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Lăng Hàn tương lai tất thành đại sư. Thậm chí khả năng khai sáng lịch sử. Vì Đông Tiên vực đan đạo tiếp lên đứt gãy địa tầng. Trở thành trăm tỷ năm sau khi tân nhất vị ngũ tinh đan sư. Suy nghĩ một chút. Để bọn họ tê cả ra đầu. E rằng. Ngày hôm nay một màn này cũng sắp vĩnh viễn minh lịch sử bên trong. Đại biểu cho Lăng Hàn ở tiên vực quật khởi. Lưu tinh mục chừng cái ngốc. Hắn là tới nhục nhã Lăng Hàn đó a. Làm sao làm nửa ngày ngược lại tự cấp Lăng Hàn thêm chỉ thêm màu. Ngươi xem một chút, hiện tại Lăng Hàn nhân khí vượng đến trình độ nào? Hắn hai a, hai đến bầu trời. Lại là chính mình chủ động đem Lăng Hàn thổi phồng lên thần vị. Làm cho hắn buồn bực miệng đều muốn sai lệch. Ba, ở nơi này lúc, hắn chỉ cảm thấy đầu vai nhất trọng, liền thấy một cái đại thủ ấm vào vai hắn bên trên. Đạp đạp thật thật đối nhân xử thí. Nhiều thả điểm tâm tư ở luyện đan, luyện tâm trên quang minh một điểm. Lăng Hàn nói, đây cũng thật là của hắn lời khuyên. Hắn không phải người nhỏ mọn. Lưu tinh như thế tuổi trẻ liền đã bắt đầu trùng kích tam tinh đan sư. Như vậy thành tích đáng giá khẳng định. Bởi vì này hắn khuyên đối phương một câu. Bằng không hắn căn bản lười lời nói nhảm. Trực tiếp đánh bể là được. Lưu tinh khuôn mặt sắc đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lăng Hàn. Lăng Hàn lại vỗ nhẹ nhẹ dưới lưu tinh vai, nhưng sau khi đi nhanh mà đi, không để ý tới nữa hắn. Phàm Lăng Hàn đi qua chi về sau. Bên trên đan sư đều là chào hỏi đến. Khuôn mặt lên tất cả đều là chân thành tiếu dung. Tuy là Lăng Hàn khoảng cách đại sư còn rất xa. Có thể chỉ hướng về phía trước Lăng Hàn giảng giải. Cũng để cho mỗi người đều là dâng lên mãnh liệt kính ý. Đây là một cách vô tư người. Đem đan đạo tâm đắc cùng hắn nhóm chia sẻ. Làm cho mỗi người đều là được ít lợi cực lớn. Chư Phong hai cái sư huyên cũng tự mình đến chúc mừng. Từng cách đều là mặt mày hồng hào. Lôi kéo Lăng Hàn một hồi hàn huyên. Chủ yếu là hỏi Tử Thành đại sư tình hình gần đây. Lăng Hàn ba cái sư huynh càng là lớn tuổi, ở đan đạo ở trên thành tích cũng càng kém. Giống như đại sư huynh cùng nhị sư huynh tuy là đều là tứ tinh đan sư, có ở luyện linh lên, tuy nhiên cũng chỉ có ngũ luyện. Vừa vặn bước vào đại sư nhóm, đại sư huyên Trương Ninh chắc là không thể nào bước vào lục luyện. Mà nhị sư huyên Tiêu Lực Hành thì còn có một đường khả năng. Ngược lại thì lão Tam Chư Phong dẫn đầu bước ra bước này, chạy thật nhanh lục luyện tầng thứ. Lăng Hàn cùng ba vị sư huyên nói hồi lâu, Trương Ninh, Tiêu Lực Hành tha thiết tương yêu Lăng Hàn quá khứ làm khách. Lăng Hàn đều là trước đáp ứng, còn như khi nào đi sẽ nhìn. Hắn chính là cái người bận rộn. Lễ ăn mừng nhất tổng tiến hành 5 ngày. Kết thúc chi về sau, Lăng Hàn liền lại vội vã bước lên hành trình. Đi Tam Hoa Cốc. Nghiêm chỉnh mà nói, Tam Hoa Cốc là ở Thái An Thiên lãnh thổ chung. Chẳng qua chỉ cần tồn tại lãnh thổ tự nhiên sẽ xuất hiện lãnh thổ phân tranh. Mà Tam Hoa Cốc liền ở Thái An Thiên bên bờ giải đất. Bởi vì đây, xuất hiện lãnh thổ phân tranh tự nhiên là chuyện rất bình thường tình. Nếu không, Nhiễm Long Thiên Tiên Vương cũng sẽ không phát hiện Tam Hoa Cốc cùng Liệt Diễm Lôi Kích một. Lăng Hàn đoàn người ra phát. Nhu yêu nữ vẫn như cũ mặt dày theo, làm cho hổ nu liên tục trừng mắt. Làm sao có như vậy không sợ bị nhân đấy? Nếu không phải là bị nữ hoàng ngăn, nàng thật muốn đem mặt của đối phương cho đánh thành đầu heo. Nhưng sau khi ném được bao xa thì ném, ở hổ nu bằng mọi cách khinh bỉ phía dưới, đoàn người xuyên vượt thiên sơn vạn thủy, hoa thời gian gần 3 tháng, cái này mới đi ra khỏi Nhiễm Long Thiên, một lần nữa về tới Thái An Thiên. Nhưng sau khi lại một đường hướng Tây, một cái nửa tháng về sau, bọn họ cuối cùng đi tới Tam Hoa Cốc. Đây thật là sơn cốc sao? Lăng Hàn nhìn phía trước mây nhảy vụ lượn quanh. Sơn cốc này lớn đến giống như là một tòa hải, căn bản không nhìn thấy bờ. Mà mây mù thật giống như trên biển cuộn sóng, hơi rung chuyển, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Có thể chứng kiến tại dạng này, bên trong có ba tòa ngọn núi đột ngột dựng lên, dáng vẻ rất giống ba đóa nở rộ đóa hoa. Đây cũng là Tam Hoa Cốc được đặt tên căn nguyên. Quanh chỉ thấy một đảo từ đằng xa phát qua đây, đó là một ngọn gió bao vây lấy mây, hình thành một loại đặc thù quang cảnh. Bất quá, Lăng Hàn mấy người đều là nhìn không được được biến sắc. Này đảo sóng gió thật là đáng sợ. Có một cái đại đảo phù hiệu nhảy lên, mỗi một miếng đều là chí cao vô thượng, đơn giản liền có thể chấn vỡ cửu thiên. Tiên vương phù văn, bọn họ đều là kinh hô. Thảo nào Vĩnh Xương Tiên Vương nói nơi này cơ duyên liền Tiên Vương cũng không thể cưỡng cầu. Cái này tùy ý một ngọn gió sóng lớn chính là cấp bậc Tiên Vương cuồng bạo công kích. Thăng Nguyên Kỳ đụng tới chính là lập treo phần. Mà Tiên Vương, nhưng không biết gió này sóng lớn tương đương với mấy trọng thiên công kích. Nói tóm lại, ở thiên địa chi uy trước mặt, cũng chỉ có cửu trọng Tiên Vương mới có thể tiếu ngạo. Quan sát tất cả, cùng thiên địa đại đạo ngang bằng. Bọn họ thử vào cốc, nhưng trong mây mù thì không thì liền có đại đạo phù hiệu thoáng hiện. Kỳ uy có thể là gạt bỏ tất cả, làm cho bọn họ căn bản không dám lỗ mãng. Bây giờ không có người có thể vào cốc. Tiên Vương cũng có thể, nhưng khẳng định cũng vô pháp thâm nhập, ý chí đất trời cao hơn tất cả. Có người nói, vào cốc giã là có ý tứ, không thể tùy tiện tìm một địa phương đi xuống giật mình là được. Nơi này có trọng lực quy tắc, vô cùng đáng sợ, mà đáy cốc loạn thạch như mâu, gia trì đại đạo phù hiệu, như bị xuyên thứ chúng mục tiêu. Vậy cho dù lấy Lăng Hàn khí lực cũng không thể chịu đựng, cam đoan lập treo. Cho nên cần tìm được chính xác cửa vào, một đường đi xuống mới có thể đến sơn cốc. Sau đó sẽ đàm luận tìm kiếm Liệt Diễm Lôi Kích một. Lăng Hàn bốn người đi chừng mấy ngày, mới rốt cuộc tìm được cửa vào. Này lúc, nơi đây đã có rất nhiều người đến bước. Có Lăng Hàn nhận thức, có không biết. Chỉ thấy Nghiêm Tiên Lộ cùng Liễu Kiệt đồng thời đã đi tới. Khi hắn nhóm phát hiện đối phương đều ở đây bắt chuyện Lăng Hàn lúc, không khỏi ngẩn ra. Hướng về kia này nhìn sang. Vì sao đối phương cũng sẽ cùng Lăng Hàn chào hỏi. Lăng Hàn thì là cười, nói. Nghiêm huynh, Liễu huynh. Gì, Lăng huynh ngươi làm sao sẽ biết hắn. Nghiêm Tiên Lộ cùng Liễu Kiệt hầu như trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Lăng Hàn cười cười, nói. Đi một chuyến quan hóa thành, liền biết Liễu huynh. Cái gì, ngươi thực sự là Thái An Thiên người. Vừa nói như thế, Liễu Kiệt tự nhiên biết. Hắn lập tức hồi tưởng lại. Lăng Hàn không ngừng mà nói mình là Thái An Thiên người. Đương thời không có người nào tin tưởng. Liền hắn cũng cho rằng Lăng Hàn là ở cố ý thoái thác. Đương thời còn rất có oán giận. Không nghĩ tới đúng là thực sự. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1957. Thạch Tu Văn đến. Lăng huyên, ngươi thực sự là Thái An Thiên người. Liễu Kiệt vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Lăng Hàn gật đầu, nói. Không thể giả được. Liễu Kiệt ánh mắt lấp lóe, một lát sau, hắn mới trầm giọng nói. Cái kia chờ nhập cốc chi về sau, tránh không được sẽ xung đột vũ trang, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hổ Nu lập tức nói. Thế nào, ngươi nghĩ đánh lộn sao? Thái độ rất hung. Liễu Kiệt há mồm muốn nói, rồi lại đem miệng cho đóng lại. Ở Hổ Nu trước mặt hắn thật đúng là không có nói ngoa tư cách. Hắn thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt quay đầu rời đi. Như hắn từng nói, ở trong cốc gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ một phen đại chiến. Tựa hồ bị hắn hận lên. Nghiêm Tiên Lộ nói. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Chuyện không có cách nào khác tình theo hắn đi. Chuyện gì xảy ra tình? Nghiêm Tiên Lộ lại hỏi. Lăng Hàn sờ cằm một cái cười nói. Một lời khó nói hết. Chính nói đây chỉ thấy Liễu Hàm đột nhiên chạy tới, hướng về Hổ Nu nói. Coi như ngươi là nữ, ta cũng muốn cùng với ngươi. Phúc! Nghiêm Tiên Lộ tức thì phun tới. Cái gì Tiên Lộ lên đàn xanh tiên thai? Thong dong chấn đỉnh như sơn. Giờ khắc này cũng là hoàn toàn biến thành hư ảo. Hắn ho khan không ngừng. Xem Hổ Nu. Lại nhìn Liễu Hàm. Chỉ cảm thấy trong gió mất trật tự. Lẽ nào hắn lâu lắm chưa ra du lịch, đã lạc hậu cùng không lên trào lưu rồi hả? Ngươi cái này nhân loại thật là phiền đấy. Hổ Nu sốt ruột địa đạo. Ta hiểu rõ một loại tiên dược, có thể chuyển hoán giới tính. Liễu Hàm kích động nói. Ta nghĩ thật nhiều ngày, ta thích ngươi, ta không bỏ xuống được ngươi. Nu mới không yêu thích ngươi. Hổ Nu ôm Lăng Hàn một cái cánh tay. Nu yêu mến Lăng Hàn cũng chỉ yêu mến Lăng Hàn. Liễu Hàm ánh mắt quét tới. Ngưng ở tại Lăng Hàn mặt trên. Biểu tình trong nháy mắt thay đổi băng lãnh. Tàn mát ra lạnh lẽo sát ý. Nếu như đây cái kia nàng trước hết giết chết Lăng Hàn. Người quái gì, ngươi muốn chết sao? Hổ Nu cũng lập tức đằng đằng sát khí. Nàng đối với sát khí mẫn cảm nhất. Cái này người quái gì lại dám đối với nàng Lăng Hàn lộ ra sát ý. Của nàng phản ứng đầu tiên chính là giết chết đối phương. Liễu Hàm đã khống chế một chút tâm tình. Chỉ là hướng về phía Hổ Nu tự nhiên cười nói. Liền phiêu nhiên nhi khứ mở ngoặc tròn bay đi đóng ngoặc tròn. Nàng sẽ làm rơi Lăng Hàn, nhưng sẽ không tự xuất thủ. Muốn làm điểm ấy quá dễ dàng. Chỉ cần rực dây còn lại đế giả xuất thủ là được. Mà thôi vẻ đẹp của nàng cùng thân phận. Muốn cho người cắn câu hoàn toàn là việc rất nhỏ. Nghiêm Tiên lộ đầu đầy cười nhạt, nói: ta là không phải là sai qua cái gì. Thảo nào Lăng Hàn nói một lời khó nói hết, quả thực hẳn là phi thường phức tạp. Lao Tùng, Sơn Quý Đồng cũng theo sau khi chạy tới. Thái An Thiên bên này đế giả đã toàn bộ đến đủ. Nhưng Nhiễm Long Thiên bởi vì đế giả số lượng tương đối nhiều, hiện tại chỉ tới phân nửa. Hơn nữa đều là bài danh phía trước 10 trở ra. May là như đây, chừng 10 danh đế giả cùng xuất hiện, mỗi người tản mát ra độc bá nhất phương khí thế, làm cho lòng người gãy. Tương lai, những người này tất thành tiên vương, đương nhiên khí thế tận trời. Hai bên phân biệt rõ ràng, phân biệt đứng cửa vào một bên vị trí, cũng không có phát sinh xung đột, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tiên phủ. Thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người tới đại sát một mạch, phá hủy đối phương chí ít 10 tỷ năm nhân tài tích lũy. Lần này bí cảnh hành trình nhưng là dính líu tới thật nhiều vị tiên vương. Người nào dám ở chỗ này sằng bậy, cái kia hoàn toàn chính là tìm chết hành vi. Bởi vì đây chiến đấu lần này chỉ biết phát sinh ở trạm trần bên trong. Một tiếng ngâm nga, như long ngầm, lại như hổ gầm, chấn đắc trong sơn cốc mây mù đều là sao động không ngừng. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Trang phục phi thường nguyên thủy, chỉ có hạ thân mới vây quanh một cái da thú váy. Đầu phát trói thành hơn 10 đầu mái tóc. Mỗi cái mái tóc đều cột dùng ngọc sắc đầu khớp xương làm thành trang sức. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng hắn một đường chạy vội qua đây, giống như một đầu đáng sợ hồng hoang cử thú nghiền qua. Bất kỳ cái gì ngăn cản người của hắn hoặc vật đều chỉ có bị đánh bay, đụng nát phần. Nghiêm Tiên Lộ mạnh mẽ đứng lên, song quyền không khỏi nắm chặt, trong mắt dành ra lưỡng đạo diễm hỏa, chiến ý hừng hực. Người này chính là Thạch Tu Văn. Lăng Hàn hướng về kia nhìn nhiều hai mắt, nhưng ánh mắt ngưng chú bên trong lập tức khơi dậy đối phương cảm ứng. Thạch Tu Văn cũng hướng về Lăng Hàn nhìn lại, hai mắt như kiếm mang, hướng về Lăng Hàn nhanh chém. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, trong mắt cũng là ngã ra một đôi tiên kiếm, hướng về đối phương đón đánh. Kiếm mang tấn công, đồng thời yên diệt, một kích này nhìn như đánh thành ngang tay. Thạch Tu Văn nhích miệng cười. Một kích này hắn chỉ dùng 1% chiến lực, nhưng hắn tin tưởng Lăng Hàn dùng ra chiến lực tuyệt đối không chỉ số này. Bởi vì đây, tự nhiên là hắn càng tốt hơn. Hắn đột nhiên hung tính đại phát, hướng hết thảy nhìn người của hắn đảo qua một vòng. Tức thì, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, chính là đế giả cũng không ngoại lệ, dồn dập quay đầu đi. Chỉ cảm thấy con mắt đâm đau dữ dội. Mà vương giả, hoàng giả trực tiếp chảy ra huyết lệ tới. Ở trạm trần kỳ, là đế giả đối với hoàng giả áp chế nhất nghiêm trọng nhất giai đoạn, tương đương với dương hồn đối với tứ trạm. Bởi vì này dù cho hoàng giả cũng không chịu nổi hắn một cái nhãn thần oai cũng rất bình thường. Người này có điểm cùng hổ nu giống nhau, hung tính 10 phần tràn đầy nguyên thủy khí tức. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng không khỏi tê cả ra đầu, đây chính là Nghiễm Long Thiên đế giả sao? Đối với lên Nghiêm Tiên Lộ, dù cho bọn họ không phải đối thủ, nhưng chí ít còn có dũng khí một trận chiến. Chí ít có thể lấy chắc chắc giao thủ chi sau khi mình coi như không địch lại cũng có thể thong dong lui lại. Nhưng đối với lên Thạch Tu Văn, bọn họ thật giống như cừu gặp được hùng sư. Nơ, quy, hai sơ, bơ, mơ, chín chỉ có thể trở thành con mồi. Liền hai người bọn họ đế giả đều là như đây. Huống chi những người khác, từng cách đều là ý chí chiến đấu đi hết. Chỉ có lạnh run run phần. Bọn họ làm sao ngang hàng. Hơn nữa, Thạch Tu Văn ở Nhiễm Long Thiên Thiên Kiêu trung chỉ có thể xếp hạng thứ 9. Như vậy xếp hạng trước mặt hắn 8 người đâu? Có người nói, xếp hạng trước 3 người đều là biến thái cấp bậc. Cái tay có thể diệt thương không? Cường đại đến không cách nào hình dung. Ngứa tay, người nào đánh với ta một trận? Thạch Tu Văn lớn tiếng kêu lên. Nói là người nào đánh với ta một trận. Có thể ánh mắt cũng là chăm chú vào Lăng Hàn thân bên trên. Hắn thấy cũng liền người này miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận, mà Đạp Thiên Tài là hắn cho tới nay yêu thích. Đem đối phương lòng tin đánh rời ra phá toái chính là hắn lớn nhất lạc thú một trong. Khỉ hoang, nu tới đánh bể ngươi. Hổ nu tung người mà ra, căn bản không nói cái gì quy củ, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Thân thể của hắn sau khi hiện ra một đầu côn bằng hư ảnh đến, trực tiếp liền dùng hết toàn lực. Hiển nhiên, hổ nu cũng là thấy cái mình thích là thèm. Càng là vô cùng coi trọng Thạch Tu Văn. Đưa hắn trở thành kình địch. Thạch Tu Văn ngạc nhiên kêu lên. Hắn hét lớn một tiếng. Hướng về hổ nu nghênh đón. Thân hình run lên. Lưng sau khi xuất hiện một cái to lớn hoàng kim cử nhân. Quơ một can chày đá. Hướng về phía côn bằng hung hăng đập tới. Đây là song phương tiên thai lực đang tiến hành va chạm. Ý nào đó mà nói. Đây là hai vị tiên vương ở đấu pháp. Chỉ là đều vẹn vẹn phát huy ra từng tia uy lực mà thôi. Tiên vương cao độ. Quả thực quyết định tiên thai thực lực. Còn phải bị bản thân võ giả cảnh giới ảnh hưởng. Không thể nào một cách thăng nguyên cảnh tiên thai hội không địch lại một cách chạm trần tiên thai. Oanh! Cự nhân đối với lên côn bằng. Bạo phát một lần giao phong kịch liệt. Đại đạo phá toái. Hóa thành vô số nhỏ vụn phù văn. Hướng về bốn phương tám hướng bắn ra đi. Quang hoa đầy trời, cái gì cũng không nhìn thấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1958. Số mệnh gia trì hưu. Hưu. Hai đạo nhân ảnh theo cái kia nóng rực quang hoa bên trong bay nhảy ra đến. Một bên đánh đập tàn nhẫn. Vô cùng kịch liệt. Bọn họ mỗi một lần giao phong đều sẽ gây nên đại đạo chấn động, mây nhảy vụ lên cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn. Ha ha ha ha, thống khoái. Thạch Tu Văn cuồng tiếu. Đầu đầy bím tóc bay lượn. Từng cục bắp thịt cố lấy chung. Hiện ra từng viên xưa cũ phù văn. Đó là hắn tiên thai đang phát uy. Gia trì hắn lực lượng vô cùng. Như có thể khai thiên phách địa. Hắn là hoàng kim cử nhân tộc. Thiên địa sơ khai. Ra đời rất nhiều nguyên thú. Đồng thời còn thật nhiều sinh linh hình người. Tỉ như thanh đồng cử nhân. Tỉ như hoàng kim cử nhân. Tỉ như lôi đình cử nhân. Những tồn tại này đương nhiên cũng là cấp bậc tiên vương. Chỉ là dài dòng tuế nguyệt xuống. Có còn sống. Có cũng là chết trận. Có chút mất tích. Tỉ như hoàng kim cử nhân tộc. Cái chủng tộc này lão tổ tông chính là mất tích. Không có ai biết hắn sống hay chết. Dường như theo bên trong vùng thế giới này hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hậu bối cường đại. Một ngày huyết mạch phản tổ là được tiên thai. Có thể vận dụng hoàng kim cử nhân siêu cấp năng lực. Lực đại vô cùng. Đồng thời cũng sở hữu kinh người năng lực phòng ngự. Thạch Tu Văn giống to hơn kích thích ra viễn cổ năng lực, đem chiến lực đề thăng tới cực hạn. Đánh đánh đánh đánh một chút. Hổ nu cũng là đánh ra cơn tức. Côn bằng hư ảnh không ngừng mà diễn hóa. Đúng là có do hư mà thật. Thật có một con to lớn côn bằng xuất hiện. Song xí sung lên. Kinh diệu cổ kim. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là chiến cái khó hóa giải. Chứng kiến như vậy kịch chiến tràng diện. Bất kể là Nhiễm Long Thiên vẫn là Thái An Thiên võ giả, đều là lộ ra khiếp sợ và biểu tình không dám tin tưởng. Nhiễm Long Thiên nhân không thể tin được. Đó là bởi vì bọn họ quá tự tin. Cho là hắn nhóm tùy tiện xuất động một gã đế giả là có thể quét ngang Thái An Thiên chạm trần. Nhưng bây giờ lại có một gã thiếu nữ có thể cùng Thạch Tu Văn đánh khó phân thắng bại. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Phải biết rằng Thạch Tu Văn tuy là bài danh thứ 9, có lẽ thứ 10 đến thứ 4. Thực lực của mỗi người đều rất tiếp cận. Thậm chí, khả năng Thạch Tu Văn còn muốn so với đệ tứ xanh lợi hại đều không nhất định. Bởi vì, trước đây Thạch Tu Văn ở bài danh chiến chung, trận chiến đầu tiên liền bại bởi về sau đoạt được đệ nhất cái kia Nghịch Thiên Yêu Nghiệt. Thân mang trọng thương, lúc này mới ở phía sau trong chiến đấu liên tiếp thất lợi. Nhất sau khi rơi đến vị thứ 9. Nhưng như vậy cũng còn không phải lót đáy tên thứ 10, có thể thấy được Thạch Tu Văn cường đại rồi. Mà Thái An Thiên bên này người cũng không thể tin được. Là bởi vì rất nhiều người đều nghe nói. Hổ Nu đã từng đánh bại Nghiêm Tiên Lộ. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng. Tuyệt đối là Thái An Thiên chạm trần kỳ trong đệ nhất nhân. Có thể cư nhiên không áp chế nổi Nghiễm Long Thiên tên thứ 9. Nhưng đánh tới hơn 1000 chiêu về sau, chênh lệch của song phương liền biểu hiện rõ ra. Hổ Nu chiếm ưu. Nàng hai tay hóa thành hổ trảo. Dương Đồng Côn bằng dấu ấm. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Dù cho Thạch Tu Văn Hoàng Kim lớn nhân tiên thai sở hữu cực mạnh năng lực phòng ngự. Có ở của nàng lợi trảo phía dưới vẫn bị tóm đến da chóc thịt bong. Kinh người là. Thạch Tu Văn vung vẩy ra tiên huyết lại cũng là màu vàng kim. Như chất lòng kim loại. Vừa rơi xuống đất liền đông lại. Có chút còn bị người nhặt lên. Thình lình phát hiện. Cái này đúng là chuẩn tiên kim. Cái chủng tộc này quả nhiên kinh người. Huyết dịch đúng là chảy xuôi chuẩn tiên kim dịch. Khí lực kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà. Kinh khủng hơn cũng là Hổ Nu. Cư nhiên tay không đã bắt phá như vậy khí lực. Nha đầu kia lực phá hoại lại có kinh người dường nào. Ha ha ha ha, ngươi là người đầu tiên có thể thương tổn đến ta nữ nhân. Thạch Tu Văn cười to. Không chút nào bởi vì thụ thương hoặc là rơi xuống hạ phong mà rối loạn phương tất. Mất ý chí chiến đấu. Ngược lại làm cho hắn chiến ý vô hạn tăng vụt. Cho nên ta dự định để cho ngươi làm ta nữ nhân. Hắn chiến ý như nồng nhiệt. Hóa thành một mảnh dáng đỏ. Cũng nâng phía dưới làm cho vị kia hoàng kim cử nhân càng lộ vẻ uy vũ. Ngực một cái phù văn phát sinh ánh sáng nóng rực. Dường như hóa thành một viên thái dương. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này là chân chánh thiên tài. Gặp phải mạnh mẽ đối thủ chẳng những sẽ không lùi bước. Ngược lại sẽ thăng hoa mình. Đánh phá cực giới hạn. Đem nhìn như không thể tăng lên chiến lực tiến thêm một bước để thăng. Hổ Nu cũng là giận tím mặt nói. Nu là Lăng Hàn, ngươi cái này khỉ hoang, lại dám đối với Nu có ý tưởng, Nu muốn đánh bạo nổ ngươi. Oanh! Sức chiến đấu của nàng cũng điên cuồng để thăng. Cá lớn lên có từng đạo mạch vân hiện lên. Nhưng sau khi chợt một cái thần long bãi vĩ. Hướng về Thạch Tu Văn quất tới. Đại chiến tiếp tục. Tuy là Thạch Tu Văn phá vỡ tự cực hạn của ta. Có thể Hổ Nu cũng là một chiến đấu tên điên. Đồng dạng có thể đột phá cực giới hạn. Bởi vì này vẫn như cũ đem Thạch Tu Văn áp chế. Chỉ là Thạch Tu Văn tuy là hơi lộ dấu hiệu bị thua. Nhưng ai biết hắn có hay không đáng sợ tuyệt chiêu có thể phiên bản. Hơn nữa. Theo rơi vào hạ phong đến chân chính bị thua. Vậy tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình. Lăng Hàn gật đầu. Thảo nào Nghiêm Tiên Lộ không phải Thạch Tu Văn đối thủ. Sự thực trên. Nghiêm Tiên Lộ có thể ở Thạch Tu Văn trong tay bảo vệ tính mệnh liền đã phi thường bất phàm. Bất quá, muốn nói Nghiêm Tiên Lộ ở thể chất, chiến đấu thiên phú, tiên pháp lên kém hơn Thạch Tu Văn, cái này Lăng Hàn tuyệt không nhận đồng. Cái kia nguyên nhân cũng chỉ có thể như Nghiêm Tiên Lộ chuyển thuật Vĩnh Xương Tiên Vương chi đánh giá. Nhiễm Long Thiên chiếm được thiên địa khí vận gia trì. Cho nên, thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu dĩ nhiên nếu so với Thái An Thiên người mạnh hơn một đoạn. Thạch Tu Văn mạnh, chính là phóng tới Tây Tiên vực trung đi, phỏng chừng cũng có thể ở Trảm Trần trung đứng vào đỉnh nhọn cấp bậc. Bởi vì Hổ Nu chính là như vậy tồn tại. Hắn cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng đều là thần hồn đều là rớt, càng có một loại không nói ra được thất lạc. Bọn họ quả thực so với Nghiêm Tiên Lộ hơi kém. Có thể người nào không biết Nghiêm Tiên Lộ chính là ở tiên lộ lên đàn xanh. Hơn nữa còn có một cái bát trọng thiên tiên vương sư phụ. Cái kia khiêm tốn sắc liền khiêm tốn sắc một ít. Đây cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa, đối đãi rảo bước tiến lên tiên vương chi về sau, thể chất chinh lịch sẽ lau sạch. Bọn họ tự tin có thể đón đầu đuổi trên, không tiếp tục để Nghiêm Tiên Lộ giành mất danh tiếng. Hãy nhìn đến Hổ Nu cùng Thạch Tu Văn chiến đấu, lòng tự tin của bọn hắn liền tan vỡ. Đồng dạng là đế giả, nhưng này chinh lệch chi đại khiến người ta tuyệt vọng. Thể chất khác biệt thật có rõ ràng như vậy sao? Tuyệt đối không thể có thể. Bởi vì đây, dù cho tất cả mọi người thành tiên vương, bọn họ cũng sống vậy không phải Hổ Nu. Thạch Tu Văn đối thủ, nhiều lắm đó là có thể nhiều còn mấy chiêu mà thôi. Kịch chiến còn đang tiến hành, tới bước đế giả cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên đều là Nghiễm Long Thiên. Chứng kiến Hổ Nu cùng Thạch Tu Văn chiến đấu, chẳng ai lộ ra thận trọng màu sắc. Thạch Tu Văn so trước đó bài vị chiến thời điểm mạnh hơn, nhưng sơ hai cái này thiếu nữ mạnh đến nỗi biến thái. Nàng là người nào? Từ đâu xuất hiện? Cận chiến ba ngày, Thạch Tu Văn cuối cùng không địch lại Hổ Nu thoát khỏi vòng chiến. Ngươi quả thực mạnh hơn ta. Hắn đại nói rằng, cũng không có bởi vì thất bại một hồi mà đánh mất lòng tin. Ngược lại thì tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái tột cùng. Trong vòng trăm năm, ta sẽ tìm ngươi tái chiến một hồi. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại ngươi, để cho ngươi ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không để cho Hổ Nu bão nổi cơ hội. Hổ Nu giận dữ, sẽ truy kích quá khứ, lại bị Lăng Hàn kéo, hướng về phía nàng lắc đầu, nói: lần sau hắn tái xuất hiện, ta đưa hắn đánh thành đầu heo, làm cho hắn cũng không dám nữa si tâm vọng tưởng. Hổ Nu tức thì mỹ tư tư kéo Lăng Hàn cánh tay, nhất phái hồn nhiên, ngây thơ được làm cho đau lòng người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1959. Ngươi không bằng Thạch nhất thời thì có rất nhiều ánh mắt nhìn qua đây, chăm chú vào Lăng Hàn trên người, lộ ra ước ao biểu tình. Người trẻ tuổi này thực sự là quá may mắn. Hổ Nu như thế cường đại, ngay cả Thạch Tu Văn đều có thể oanh bại, mà bản thân càng là đẹp đến kinh thiên động địa. Được này đẹp đôi, còn cầu mong gì? Hơn nữa, ngươi xem Hổ Nu đối với người khác là cỡ nào được hung áp độc địa, có thể đối với Lăng Hàn cũng là ôn nhu như nước. Quả thực không thể lại quả thực. Liễu Hàm còn lại là đôi mắt đẹp âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt tràn ngập oán hận. Nếu như không có người nam nhân này, Hổ Nu chính là nàng người. Chỉ cần làm cho đối phương ăn vào thiên dương thảo, cái kia giới tính liền căn bản không phải vấn đề. Là người nam nhân này chia rẽ nàng và Hổ Nu. Thạch lão cửu như thế phế, liền một cái Thái An Thiên đống cặn bà đều đánh không lại. Một gã sau đến nam tử suy nhưng nói đạo, gặp Thái An Thiên đám người đều là nhìn qua, hắn ngạo nghễ nói. Ta, Phí Vân, Nhiễm Long Thiên Trảm Trần Đế giả bên trong bài danh thứ 6. Hổ Nu tuy là thắng, có thể thắng được cũng không ung dung. Mà Thạch Tu Văn chỉ là bài danh thứ 9 mà thôi. Cái kia thứ 6 lại chính là cường đại co nào. Hổ Nu nghe răng, lại nghĩ ra tay. Nàng có đại chiêu có thể dùng. Có thể dây thiên dây địa. Vừa vặn nhiều ngày mới có thể sử dụng một lần. Nếu không có bất đắc dĩ lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Đây mới thực là bảo mệnh tuyệt chiêu. Lăng Hàn tự tay đưa nàng ngăn lại, nói. Nữ hoàng cũng là chiến ý hùng nhiên, có thể thấy được Lăng Hàn nói phải ra tay, liền lại dằn xuống tới. Có phải hay không đống cặn bà, tử ngươi nói thôi đi sao? Lăng Hàn nhanh chân đi ra đi. Ha ha, Thái An Thiên không người nào là đống cặn bà. Phí Vân vẻ mặt khinh thường. Các ngươi không ngại cùng tiến lên, xem ta như thế nào trấn áp các ngươi. Điên cuồng thực sự là thật ngông cuồng. Lăng Hàn lắc đầu, cùng một cái cuồng nhân có cái gì tốt nói nhảm. Vậy thì tới đánh đi, cặn bã không được cặn bã, đây chính là dùng quả đấm để nói chuyện. Đống cặn bã, muốn được đánh bể lời nói, liền thành toàn ngươi. Phí Vân thân hình khẽ động, đã là hướng về Lăng Hàn tiến lên. Hắn cũng không để ý bốn phía còn có người khác. Chính là một quyền bảo oanh. Quyền diện thượng có một mờ nhạt đại đạo ký hiệu. Tản ra có thể nát bấy tất cả quang mang. Nhất thời. Không phải là đế giả liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Một khi này cổ quyền lực không khống chế được lời nói. Cái kia lực phá hoại thật đáng sợ. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ một cái vẽ ra. Vô cùng đơn giản cử động. Lại phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Dám xem thường ta. Phí Vân giống giận, quyền diện thượng cái kia đại đạo ký hiệu cũng rõ ràng một ít chút, hiển nhiên lực phá hoại càng thêm. Lăng Hàn nhàn nhạt mà cười, chỉ một cách đón nhận. Hai người lần đầu tiên giao phong. Thật chỉ, quyền cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là cách chí ít ba trượng. Song phương đại đạo, nguyên lực đã sản sinh kịch liệt xông tới. Sau đó dừng lại. Từng đợt sóng lực lượng kinh khủng cùng quy tắc tuôn ra. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Vừa mới chạy đi các hoàng giả chỉ là bị cổ lực lượng này vùng. Liền không kìm lại được địa thân hình đánh mở. Dường như uống say đồng dạng. Bọn họ không khỏi hoảng sợ, chỉ là hoàng giả, đế giả khác biệt. Làm sao thực lực sẽ xuất hiện lớn như vậy chênh lịch. Đây là tự nhiên ở. Lăng Hàn, Phí Vân đều là ngũ trảm, tương đương với dương hồn cường giả, chiến lực càng là thẳng bão âm hồn. Như vậy công kích dư ba lại không phải Trảm Trần có thể đơn giản thừa nhận. Không có bị trực tiếp đánh chết cái kia đã nói rõ những người này đủ rất mạnh mẽ. Bằng không nếu đổi lại là phổ thông tứ trảm lời nói, khẳng định trực tiếp liền ngụm. Lăng Hàn thu ngón tay lại, ung dung bình tĩnh không gì sánh được. Không gì hơn cái này. Ghê tởm, ngươi dám nhỏ như vậy nhìn ta. Phí Vân tóc đen đầy đầu dương động, nộ tới đỉnh điên cuồng. Lăng Hàn lắc đầu. Ngươi quá xem cao chính mình, thực lực ngươi căn bản không bằng Thạch Tu Văn. Bài danh cũng không thể chân chính nói rõ thực lực sai biệt. Một quyền này của hắn kế tiếp liền trong lòng hiểu rõ. Phí Vân không kịp Thạch Tu Văn. Trước đã nói. Thạch Tu Văn hội xếp hạng thứ 9. Đó là bởi vì bài vị thời gian chiến đấu sau khi trận chiến đầu tiên liền gặp phải đệ nhất tên biến thái kia. Kết quả đại bại. Bị thương nặng. Cuối cùng chỉ xếp ở vị trí thứ 9. Đương nhiên cũng không phải nói Phí Vân liền không được cường. Thân là đế giả, Phí Vân đương nhiên mạnh. Hơn nữa quả thực có thể chen vào Nhiễm Long Thiên trước 10. so với thạch tu văn tới hẳn là chỉ có không lớn chênh lịch. Có thể đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa kém đến lên một chút xíu sao? Ta đưa ngươi đánh thành đống cặn bã sau đó, ngươi thì sẽ biết cùng ta có bao nhiêu chênh lịch. Phí Vân trong hai mắt lưu chuyển ra hắc sắc khí tức, không ngừng mà bay lên, hóa thành một thanh hắc sắc liêm đao. Tử vong chi liêm. Có người kinh hô, sắc mặt đều thay đổi, phải biết rằng hắn chính là nhất tôn hoàng giả. Thật thật không ngờ, Phí Vân nhanh như vậy liền dùng tới tử vong chi liêm. Có đế giả cảm thán. Ai bảo tiểu tử kia bà Phí Vân làm tức giận. Có đế giả còn lại là nhìn có chút hả hê. Đế giả ở giữa vốn chính là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Hiện tại càng là lưỡng đại thiên vực ở giữa giao phong. Vậy dĩ nhiên hy vọng Phí Vân đem Lăng Hàn làm thịt. Phí Vân lần nữa tuôn ra. Còn không có xếp đến. Phía sau cái kia thanh thật lớn liêm đao đã là chém xuống đến. Rõ ràng là hư ảnh. Cũng là tản ra như kim loại hàn mang. Như thực chất. Lăng Hàn tay phải nắm tay, đối lấy trên bầu trời hư đánh một quyền. Phảng phất đất bằng một tiếng sét. Sau đó chỉ thấy không gian xuất hiện nếp nhăn. Từng đợt sóng hướng lấy bốn phương tám hướng truyền lực. Tử vong chi liêm lập tức chịu ảnh hưởng. Thế đi bị nghẹt. Sau đó xuất hiện tổn hại. Từng mảnh loang lổ. Sau đó nhao nhao phiêu tán. Cuối cùng hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ. Theo gió dương đi. Tị. Chứng kiến một quyền này oai. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là đế giả nhóm cũng chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ. Phí Vân đáng sợ như thế một kích lại bị tùy ý một quyền phá hư. Lăng Hàn thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Hổ Nu lập tức hoan hô lên. Nữ hoàng còn lại là vỗ tay. Hai nàng đều là tuyệt đối không coi ai ra gì. Muốn làm gì thì làm nha. Tựa như hiện tại. Hắn nữ nhân làm sao cũng nghiêm chỉnh thay nhà mình phu quân ủng hộ á. Các nàng thì làm. Quả nhiên, ngươi so ra kém thạch tu văn. Lăng Hàn mười phần khẳng định nói. Phí Vân hai tay nắm tay, tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên. Giống như hắn như vậy thiên kiêu đã rất ít vì sự tình gì mà tức giận. Nhưng là, hắn đối với bài danh cũng là không gì sánh được phải xem trọng. Đây cũng là hắn vùi đầu khổ tu động lực một trong. Muốn làm tối cường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn cư nhiên mạt sát hắn nỗ lực. Cư nhiên cho là hắn ngay cả bài danh thứ 9 thạch tu văn đều là không bằng. Đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể xếp hàng để thập đi. Vậy làm sao nhẫn? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hắn lạnh lạnh nói rằng. Tay phải rung lên. Đã là nhiều một thanh hắc sắc liêm đao. Cùng đỉnh đầu cái kia thanh tử vong chi liêm giống nhau y hệt. Hắn vận chuyển một loại bí thuật. Lại có một cái bóng mờ mọc lên. Hóa thành một cái thật lớn hình người. Cầm cái kia thanh tử vong chi liêm. Hắn hét lớn một tiếng trong tay liêm đao vung ra. Mà trên đỉnh đầu nhân hình nọ cũng vung ra tử vong chi liêm. Ông, một cổ không cách nào hình dung dường gì ba động đánh út về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên là trảm linh hồn. Một kích này là thuần túy quy tắc công kích. Cũng có thể hoàn toàn không thấy thân thể phòng ngự. Thẳng đến ấp. Tị. Dơ. À. À. Mơ. Hồn diệt phách. Đáng tiếc, này cường độ cũng quá yếu. Lăng Hàn lộ ra vẻ thất vọng. Tuy là Phí Vân chỉ là so với thạch tu văn kém một chút xíu. Nhưng chỉ có này đinh điểm chênh lịch. Để cho hắn hoàn toàn không có chiến ý. Đống cặn bã mà thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1960. Thương bảo nổ mở ngoặt tròn năm. Lăng Hàn gào to một tiếng. Thân hình tuôn ra. căn bản không nhìn cái kia tử vong chi liêm đánh ra linh hồn chi chạm, không biết sống chết. Phí Vân cười nhạt, tử vong chi liêm gọt đến. Ông, Lăng Hàn quần áo trên người không gió mà bay, hơn nữa còn là biên độ rất lớn loại kia, có vài góc áo càng là trực tiếp nghiền nát. Phải biết, hắn mặc quần áo vật cũng không phải là phàm phẩm, mà là tiên tầm sợ tơ cùng chuẩn tiên kim tơ tầm mện thành. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, nhưng bây giờ cũng là nghiền nát một góc. Thực sự là phi thường khủng bố. Nhưng kinh khủng hơn cũng là Lăng Hàn, hắn chịu không ảnh hưởng địa xông lại, một quyền đối lấy Phí Vân khuôn mặt đánh tới. Phí Vân há to mồm im lặng nói hai chữ này, trong ánh mắt còn có cường liệt không tin. Làm sao có thể như vậy ung dung liền ngăn lại một kích này. Cũng mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, có tin hay không, Lăng Hàn nắm tay đất là đánh tới. Hắn huy động liêm đao nghênh đón, muốn dùng nhục quyền đón hắn tiên binh. Thực sự là khôi hài. Đừng xem cái chuôi này liêm đao a tai ít chỉ là 4 sao chuẩn tiên khí, lại bị tiên vương lái qua phong. Có như vậy từng tia tiên vương oai, vô cùng sắc bén, biến tướng mà tăng lên chiến lực. Tới đi, xem không được tước mất quả đấm ngươi, nhìn ngươi còn tiện tay không được tiện tay. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lại như cũ duy trì ra quyền tư thế không thay đổi, chỉ là đem huyền âm thủy mẫu vận chuyển. Liêm đao chém tới, chém vào Lăng Hàn trên cổ tay, vung lên đại đạo va chạm, quy tắc xung đột, có vô tận phù hiệu phá thành mảnh nhỏ. Có thể Lăng Hàn nắm tay cũng là hào hào. Hắn tiến quân thần tốc, tiếp tục đánh phía Phí Vân. Thay đổi, biến thái a. Phí Vân này hồi thực sự là kinh động đến. Bị tiên vương lái qua phong, lại còn không thể chặt đứt Lăng Hàn thủ đoạn. Con mẹ nó, ngươi là bị tiên vương gia trì qua phòng ngự sao? Dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì huyền âm thủy mẫu phát uy. Đây chính là thiên địa bổn nguyên. Tuy là bị giới hạn Lăng Hàn cảnh giới, có ở Phí Vân trên người, tiên vương lực là có thể 100% địa phát uy sao? Đương nhiên không thể. Hơn nữa đây chẳng qua là tiên vương gia trì một tia lực lượng. Có thể huyền âm thủy mẫu cũng là Lăng Hàn thật lực lượng bản nguyên. Có thể so sánh sao? Vì vậy hai đều suy yếu, Lăng Hàn tự nhiên như vô sự. Một quyền oanh qua, nện ở Phí Vân trên người, đem cả người hắn đều đánh bay đứng lên. Lăng Hàn thân hình thoát ra, một bước liền đuổi theo đối phương. Lại là một quyền oanh qua. Thình thịch, Phí Vân thân hình nhất thời hướng lên bầu trời bên trong quen bay. Bành bành bành thình thịch, Lăng Hàn đuổi theo tiếp tục dồn sức đánh. Phí Vân ngược lại cũng không hổ là đỉnh cấp đế giả, dù cho không phải, cũng có thể tiếp cận. Cả người hắn cuộn mình thành một cái cầu, hai tay còn lại là bảo hộ ở trước mặt. Coi chừng này mảnh đất nhỏ, cũng là trọng yếu nhất khu vực. Này đủ để đảm bảo hắn không nhận bị thương nặng. Lăng Hàn có thật nhiều loại biện pháp có thể phá vỡ tầng này phòng ngự. Tỉ như cửu thiên hỏa, tỉ như huyền âm thủy mẫu, tỉ như điều động hắc tháp 3 loại sức mạnh quy tắc. Nhưng đối phó với loại này, cần dùng những thứ này cao cấp thủ đoạn sao? Ngươi phải làm con rùa đúng hay không? Hắn một cước đá ra, thình thịch, Phí Vân nhất thời hướng lên bầu trời bên trong đánh bay. Sau đó Lăng Hàn tế xuất một cây thiết thương, đây là mạc xương cho hắn thắng được tiền đặt cược. Không biết là thuộc về người nào chuẩn tiên khí. Hừ, hắn triển khai không gian chi lực. Đột đột đột, thân hình chớp động, xuyên toa không gian, mấy lần đã đem Phí Vân đuổi theo. Sau đó một thương rất ám sát, mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương cái mông. Phí Vân tuy là ôm đầu, có thể tiên nhân thần thức mở, cái kia cùng chính mắt thấy khác nhau ở chỗ nào. Một thương này là muốn bạo nổ chính mình cây hoa cúc a. Hắn khuôn mặt đều tái. Trước cống chúng, trước mắt bao người nếu như bị thiết thương bạo cúc, hắn về sau còn có mặt mũi đối nhân xử thế sao? Nhưng hắn vì bảo vệ yếu hại, đem chính mình đoàn quá chặt chẽ, như thế nào có thể đơn giản biến hóa vận hành lộ tuyến. Hắn vội vã thư giãn mở thân thể, muốn triển khai thân pháp, coi như liều mạng bắp đùi trong bụng bên trên một thương, cũng không thể để cây hoa quốc quân hỏng bét hại a. Nhưng hắn thân thể mới vừa thư giãn mở, một thương này đã là tập kích đến. Phúc! Nhất thời có nửa cây thân trực tiếp chưa tiến vào. Ai bảo hắn cố ý truyền thư giãn mở thân thể, dường như vui mừng nghênh thiết thương tiến nhập. Hắn kêu thảm thiết, cả người đều là căng thành một đảo thẳng tắp. Lăng Hàn vội vã hất tay một cái, đem Phí Vân ra bên ngoài. Thình thịch, Phí Vân từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến, nặng nề mà đập xuống đất, vung lên một chỗ bụi. Hắn vẫn duy trì nằm tư thế, trên mông đít lại có một cây chuôi thương ở lung la lung lay lấy. Hắn thật cũng không có ngất xỉu. Như vậy công kích còn chưa đủ để lấy để cho hắn bị thương nặng. Có thể mấu chốt là mất mặt a. Để cho hắn căn bản không dám ngẩng đầu lên. Đường đường đế giả, hơn nữa còn là Nghiễm Long Thiên bài danh thứ 6 tồn tại, cư nhiên bị người trước mặt mọi người bảo cúc. Trong nháy mắt, Nghiễm Long Thiên tất cả mọi người là cùng chung mối thù. Nhao nhao dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn nhục nhã toàn bộ Nghiễm Long Thiên. Lăng Hàn không sao cả. Tất nhiên muốn tranh đoạt liệt diễm lôi hích một. Hắn phải đánh bại sở hữu thiên kiêu. Các ngươi cừu thị liền cừu thị tốt. Rất khác nhau mỗi người trấn áp nha. Có thể cừu hận thuộc về cừu hận, lại dĩ nhiên không ai nhảy ra hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Phí Vân nhưng là vết xe đổ. Dì đại nhân thế nào còn không có đến? Thư tiên tử đâu? Đường Minh Long đâu? Nghiễm Long Thiên thiên kêu nhóm nhao nhao kêu gào, tình cảm quần chúng kích động. Dì chính là Nghiễm Long Thiên trảm trần đế giả bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Không có ai biết hắn là họ gì, vẫn là để cho gì. Hay là căn bản cũng chỉ là một cái danh hiệu. Đây là một cái phi thường thần bí nhân. Có thể thực lực cũng là cường hãn đến kinh người. Xếp hàng thứ nhất không hề tranh luận. Thư Nhã Dung, Nghiễm Long Thiên đệ nhất mỹ nữ, đồng thời đã ở trảm trần đế giả bên trong xếp hàng thứ hai. Mà Đường Minh Long còn lại là xếp hạng thứ ba. Ba người này thực lực nếu so với hắn đế giả rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Vì vậy, Nghiễm Long Thiên thiên kiêu nhóm cũng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần ba người này có mặt tùy tiện người, cũng có thể đem Lăng Hàn trấn áp. Ở kích động như vậy phía dưới, không có ai chú ý tới Phí Vân lặng lẽ đào một cái hố, đã bò vào đi. Sau đó càng đào càng sâu, càng bò càng xa. Lưu Lăng Hàn đi hồi tại chỗ, liền gặp Nghiêm Tiên Lộ bọn người là lộ ra vẻ kích động. Quá cho lực, hung hăng cho Thái An Thiên xả giận. Phải biết, cho tới bây giờ nơi đây bắt đầu, Nghiễm Long Thiên người vẫn bày ra khinh thường tư thế đến, bằng mọi cách khinh thường Thái An Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị hung hăng vẽ mặt. Bài danh thứ 6, thứ 9 đế giả còn chưa phải là bị đánh bạo nổ. Hoàn hảo thạch tu văn chạy nhanh, bằng không thì cũng bạo nổ hắn cái mông. Ngươi một lời ta một câu. Tất cả mọi người là toát ra không có đem thạch tu văn bạo cúc tiếc nuối. Điều này không khỏi làm Lăng Hàn điên cuồng hẳn. Hắn sẽ không phải kéo lên một cổ bạo nổ cái mông triều dân a. Hình ảnh này Thái Hoàng quá bạo lực, không dám nghĩ. Ngay cả Hổ Nu đều là lộ ra tiếc hận thái độ. Như vậy hảo ngoạn sự tình, Nu cư nhiên thật không ngờ. Nàng hai mắt phát quang. Ở Nghiễm Long Thiên đám người trên người quét tới quét lui. Rất có bắt một cái qua đây thí nghiệm thoáng cái ý tứ. không tốt, cô nàng này là một hiếu kỳ bảo bảo, tuyệt không thể để cho nàng học được loại này tổn hại chiêu trò. Lăng Hàn liền vội vàng đem Hổ Nu kéo, đem lời đề kéo tới ăn mặt, nhất thời để cho Hổ Nu nước dãi chảy dòng, thành công quên mất bảo quốc loại này hoàn toàn không thích hợp với nữ hài tử sự tình. Nguy hiểm thật đấy. Mở ngoặc tròn số 7. Trước ở quốc khánh đuôi muốn đi ra ngoài du ngoạn một chuyến. Số 15 trở về. Dự tính trong lúc đó mỗi ngày đổi mới đều là ba tả hữu. Vội vàng hơn nửa năm. Tha cho ta hơi chút ung dung vài ngày. Gần nhất đang làm sửa sang. Chuẩn bị kết hôn. Tồn cảo gian nan. Mấy cậu nói chửi cho nhiều vào. Giờ mỗi ngày còn có ba chương thôi nhóe.